Về phần đối phương uy hiếp, hắn là căn bản cũng chưa có để ở trong lòng, đối với hắn mà nói, một tái hồng thái, còn không cách nào để cho hắn sợ hãi, hắn có thể chiến thắng trưởng ti phong, như vậy, hồng thái hắn cũng như thường có thể chiến thắng, huống chi, trên người hắn còn có địa ngục U Liên, muốn đối phó hồng thái, đó là dễ như trở bàn tay. Đa tạ đại sư, Ngô Thần giơ tay lên, đối với Thắng Khôi ôm quyền xá, vô cùng cảm kích, Thắng Khôi nhìn Ngô Thần, đạo, tiểu gia hỏa, ngươi chính là tận lực đem tâm tư chủ phải đặt ở luyện đan thuật phía trên đến đây đi. Chớ có uổng phí hết ngươi đang luyện đan thuật trên tài hoa. Về phần giữa các võ giả phân tranh, hay lại là tận lực ít một chút tham dự, Ngô Thần đang luyện đan một đạo tới thiên tư, tuyệt đối là tốt nhất chọn, ở tại bọn hắn Thiên Vũ đại lục hiện tại đang luyện đan giới bên trong, tuyệt đối là không ai bằng. Hắn cũng không muốn để cho như vậy một vị thiên tài tuyệt thế, bởi vì một loại người khác phân tranh mà ngã xuống, nói như vậy, đối với bọn hắn Thiên Vũ đại lục luyện đan giới mà nói, không thể nghi ngờ là tổn thất to lớn. Nghe vậy, Ngô Thần yên lặng không nói, Thắng Khôi không biết hắn tình huống thật, ở kiếp trước lúc, hắn đang luyện đan một đạo thượng thành tựu, đã là đạt tới đỉnh cao mức độ, không ai bằng, cho nên, đời này bên trong, hắn tự nhiên là không có khả năng đi nghiên cứu luyện đan một đạo. Mà trên người hắn còn lưng đeo huyết hải thâm cừu, những thứ kia các cừu gia người người thực lực cũng vô cùng kinh khủng, vượt qua xa hắn tưởng tượng, nếu muốn chiến thắng bọn họ, hắn chỉ có đi điều nghiên võ đạo, khắc khổ tu hành, cố gắng tăng lên chính mình tu vi và thực lực, mới có thể dễ trả thù Tuyết Hận. Ngoài ra, một năm rưỡi sau, Đan Thần World Cup cuộc so tài, liền muốn bắt đầu, hy vọng ngươi có thể ở Đan Thần World Cup cuộc so tài bên trong đạt được ưu dị thành tích đi. Đan Thần World Cup cuộc so tài, đây là bọn hắn các luyện đan sư một lần thịnh huống chưa bao giờ có vô thượng thịnh hội. Không có ai không hy vọng tham gia. Tất cả đều là hy vọng mình có thể lấy được ưu dị thành tích, bị vô thượng đan thần cho nhìn chúng, thu làm đệ tử, mà Ngô Thần là bọn hắn Thiên Vũ đại lục hiện hữu kiệt xuất nhất luyện đan thiên tài, cũng là có hy vọng nhất có thể ở Đan Thần World Cup cuộc so tài bên trong lấy được ưu dị thành tích. Người, tất cả mọi người bọn họ cũng đang mong đợi hắn có thể ở Đan Thần World Cup cuộc so tài bên trong hiển lộ tài năng, lấy được ưu dị thành tích, đến khi hắn cùng Vô Cực Cung cùng với Phỉ Thúy Cốc giữa ân oán, Thắng Khôi cũng có thật sự biết, trên thực tế, kia cũng không có cái gì cùng lắm. Bởi vì người thanh niên huyết khí phương cương, tính cách không yên, dễ dàng phát sinh mâu thuẫn cùng mâu thuẫn, đây cũng là rất bình thường, chính là Ngô Thần hạ thủ ác một chút nhi, đem hai phe thánh tử cho trọng thương mà thôi. Đối với chuyện này, hắn sẽ ra mặt tới giải quyết, hắn tin tưởng, bằng hắn mặt mũi, Vô Cực Cung cùng Phỉ Thúy Cốc vẫn là phải cho, dù sao, hắn tồn tại, liền đại biểu toàn bộ Trung Châu thậm chí còn toàn bộ Thiên Vũ đại lục luyện đan giới. Ngô Thần nhún nhún vai, đối với cái này một lần Đan Thần World Cup cuộc so tài, hắn tham gia còn chưa tham gia. Nếu như tham gia lời nói, lại lấy cái dạng gì phương thức đi tham gia, hắn hiện tại cũng còn không có nghĩ rõ ràng đây, có lẽ, hắn sẽ không đi tham gia Đan Thần World Cup cuộc so tài đi, bởi vì này loại cuộc so tài thân chính là hắn thiết lập. Đối với hắn mà nói, một loại tranh tài, vậy là không có nửa chút ý nghĩa, cho nên, hắn không đi tham gia, kia cũng không phải là không thể, bất quá, nếu như mình không tham gia Đan Thần World Cup cuộc so tài, hắn muốn trở về đan giới, vậy cũng không biết phải chờ tới năm nào tháng nào, mà bây giờ hắn, vừa vội với muốn biết. Đan giới bây giờ chân thực tình trạng, đi hướng đan giới trực tiếp nhất biện pháp, đó chính là tham gia lần này Đan Thần World Cup cuộc so tài. Lời như vậy, hắn có thể không trở ngại chút nào tiến vào đan giới bên trong. Xem hắn đan giới bây giờ cụ thể là hình dáng gì. Đối với cái này những vấn đề này, hắn bây giờ vẫn chưa nghĩ ra, còn cần hắn nhìn hắn trong tương lai thời gian một năm rưỡi trong. Tu vi có thể tăng trưởng tới trình độ nào, trở lại làm quyết định, tiểu gia hỏa, ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Nói xong, Thắng Khôi liền rời đi ánh mắt, không còn quan tâm Ngô Thần. Tiểu tử này, thật sự là rất có thể gây chuyện, ai gặp với nhức đầu. Đa tạ đại sư, Ngô Thần từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một ít đan dược đến. Uống bụng, hắn bây giờ lực lượng tiêu hao rất nhiều, cần gấp bổ sung cùng khôi phục, mà đan dược chính là tốt nhất nguồn. U Lan sư tỷ, các ngươi mua đồ mua xong sao? Hạ U Lan lườm hắn một cái, bây giờ, phát sinh như vậy một ít chuyện, cái nào còn có tâm tư đi mua đồ a? Hay lại là sớm đi trở về cho thỏa đáng, chúng ta trở về đi thôi. Chương 1496, Cổ Phường Thương Hội. Sau đó, Ngô Thần bắt đầu cân nhắc là đồ long đao tấn cấp vấn đề. Đồ long đao là hắn mệnh pháp bảo, là hắn toàn lực chế tạo tuyệt thế thần binh, một đường đi theo hắn, nam chinh bắc chiến, hắn có thể một đường tăng lên chính mình tu vi, một mực lớn lên đến bây giờ, đồ long đao lập được công lao rất lớn, hắn đương nhiên sẽ không đưa nó cho quên mất, kèm theo hắn tu vi và thực lực tăng lên, gặp đối thủ thực lực cũng là không ngừng tăng lên, trong tay trang bị cũng là không ngừng cường hóa, nói cách khác hiện tại hắn gặp được những đối thủ đó. Trong tay có vũ khí binh khí phổ biến đều là chuẩn thiên giai linh bảo, chuẩn thiên giai linh bảo, đây là một loại vượt qua địa giai thượng phẩm linh bảo linh bảo. Có cực kỳ khủng bố lực lượng, một loại bảo bối, căn liền không cách nào với loại này bảo bối chống đỡ được. Cho dù là địa giai thượng phẩm linh bảo, đều là so với không được. Ứng đối với những bảo bối này, Đồ Long Đao rất rõ ràng có chút mất sức, bởi vì nó đẳng cấp bây giờ mới là địa giai trung phẩm linh bảo. Liền địa giai thượng phẩm linh bảo đều không phải là, căn liền không cách nào với chuẩn thiên giai linh bảo chống đỡ được. Nếu không phải Ngô Thần trên người cũng có một món chuẩn thiên giai linh bảo, hắn bây giờ đối mặt những thứ này đối thủ cường đại, tương hội cảm thấy thập phân mất sức, cho nên, cho Đồ Long Đao tăng lên cấp bậc chuyện này, đã là vội vàng ở trước mắt. Món này linh bảo là hắn dùng huyền tinh thiết cho chế tạo thành chân bảo hiếm thế, có siêu cấp cường đại tiềm lực, hắn cũng không muốn mai một món này tuyệt thế bảo bối. Mà Đồ Long Đao tăng lên cấp bậc phương pháp, phải nói đơn giản vậy cũng quả thật đơn giản, chỉ cần cho nó đủ nhiều linh bảo, khiến nó nuốt chửng lấy xuống, làm tích lũy đạt đến tới trình độ nhất định, đủ tấn thăng, nó dĩ nhiên là có thể tấn thăng, nhưng là, phải nói khó khăn lời nói, kia cũng có chút khó khăn, bởi vì Đồ Long Đao khẩu vị rất rất lớn, cần phải chiếm đoạt linh bảo số lượng là rất nhiều, mới là có thể góp nhặt đến đủ nhiều năng lượng, thuận lợi tấn thăng, trở thành một cái địa giai thượng phẩm linh bảo. Bất quá, đối với Ngô Thần mà nói, Đồ Long Đao có cực ý nghĩa đặc biệt, vô luận cần phải tiêu hao bao nhiêu linh bảo, vô luận cần phải tiêu hao bao nhiêu tài nguyên, chỉ cần có thể tấn thăng, như vậy, hắn toàn bộ bỏ ra, đều là đáng giá, mà thôi Đồ Long Đao chất liệu cùng năng lượng cường đại. Nếu như chờ nó tấn cấp trở thành địa giai thượng phẩm linh bảo, không chừng đó là có thể cùng chuẩn thiên giai linh bảo chống đỡ được. Đây cũng là nói không chắc, cổ phường thương hội, đây là Huyền Vũ Đế Quốc tối đại thương hội, một cái thương hội, kích thước cực lớn, ở Trung Châu các nơi đều có phân hội tồn tại, thực lực cực mạnh, tài nguyên phong phú. Ngô Thần đi tới cổ phường thương hội, trực tiếp tìm tới thương hội tổng quản, vị tiểu huynh đệ này, xin hỏi ngươi có chuyện gì không? Cổ phường thương hội tổng quản là một vị nữ tử, tên là Phương Mẫn, tuổi trẻ mạo mỹ, chỉ một ung dung nhan và khí chất nhìn lên, một chút cũng không thua với Hạ U Lan, rất là hấp dẫn người. Ngô Thần nhìn nàng một cái, cũng không vòng vo, đạo, ta cần số lớn linh bảo, đại lượng linh bảo. Phương Mẫn liễu nhíu mày một cái, nàng xem Ngô Thần dáng vẻ, hẳn là thuộc về thanh niên đồng lứa cường giả. Theo đạo lý nói, là không nên thiếu linh bảo, bởi vì hắn thế lực sau lưng sẽ tự động cho hắn thượng hạng linh bảo. Nhưng là, nàng cũng bất quá hỏi cái này, nếu đối phương yêu cầu linh bảo, như vậy, bọn họ thương sẽ tự nhiên bán đấu giá, có làm ăn làm gì không làm đâu rồi, đây chẳng phải là đại ngốc ấy ư. Về phần Ngô Thần muốn linh bảo cầm tới làm gì, nàng cũng không thèm quan tâm, kia là chính bản thân hắn sự tình, bao lớn đó, Ngô Thần đạo, có thể có bao nhiêu thì bấy nhiêu. Phương Mẫn có chút khiếp sợ, linh bảo, đây cũng không phải là một loại bảo bối, có giá cực kỳ cao giá trị, đặc biệt là đẳng cấp cao pháp bảo, nói cách khác địa giai linh bảo, càng là giá trị cực cao, giá cả cũng là rất đắt tiền, người bình thường căn liền không mua nổi, cho dù là có thể mua được, cũng sẽ không mua quá nhiều, chỉ chính là một hai kiện, đủ dùng là được, nhưng là, nhìn Ngô Thần giọng, thật giống như mua số lượng không đơn thuần là một hai kiện mà thôi, mà là hàng trăm hàng ngàn cái, lớn như vậy đo linh bảo, yêu cầu cực kỳ sung túc tài lực coi như chống đỡ, mới là có thể làm được, cần gì dáng vẻ linh bảo. Ngô Thần suy nghĩ một chút, đạo, ít nhất địa giai đi, đối với ở hiện tại Đồ Long Đao mà nói, một loại linh bảo, cho dù là thượng phẩm linh bảo, cũng là không thể cung cấp bao nhiêu lực lượng, cho nên, hắn yêu cầu là giai linh bảo, bởi vì địa giai linh bảo bên trong có dư thừa năng lượng. Nếu là Đồ Long Đao có thể hấp thu luyện hóa, sẽ tăng trưởng rất nhiều năng lượng, ít nhất địa giai. Phương Mẫn lại vừa là cả kinh, trên dưới quan sát Ngô Thần, đối với thân phận của hắn sinh ra hiếu kỳ, chẳng lẽ người nọ là thiên bi hạng trên bảng cường giả thanh niên hay sao? Phương Mẫn ở trong lòng thầm tự suy đoán, bởi vì người bình thường căn không có Ngô Thần như vậy cuồng ngạo giọng, có thể mua đại lượng linh bảo, hơn nữa còn không phải là cái gì một loại linh bảo, mà là địa giai linh bảo, một món địa giai linh bảo, giá trị muốn so với bình thường thượng phẩm linh bảo cao hàng trăm hàng ngàn lần. Cho dù là tinh cực cảnh cường giả, dưới bình thường tình huống, cũng sẽ chỉ là có một cái địa giai linh bảo, nhiều lắm là chính là hai món, một ít hỗn đắc xoa, thậm chí ngay cả một món địa giai linh bảo cũng không có. Mà bây giờ đâu rồi? Ngô Thần nhưng là cần số lớn địa giai linh bảo, tuyệt đối không phải nói chung người có thể làm được. Vì vậy, Phương Mẫn suy đoán, Ngô Thần có thể là thiên bi hạng trên bảng cường giả thanh niên. Bởi vì thiên bi hạng trên bảng cường giả thanh niên, đây là mỗi một thế lực cũng cực kỳ coi trọng hơn nữa hoa đại khí lực đi bồi dưỡng người. Mà người như vậy, cơ thượng không xoay tiền, địa giai trung phẩm linh bảo, có thể không? Phương Mẫn tự hỏi, Ngô Thần không chút nghĩ ngợi, trực tiếp gật đầu, dĩ nhiên có thể, địa giai linh bảo, địa giai trung phẩm linh bảo. Đều có thể, nếu như có địa giai thượng phẩm linh bảo, vậy thì càng thêm tốt, địa giai thượng phẩm linh bảo. Phương Mẫn trong lòng hơi hồi hộp một chút, khiếp sợ nhìn Ngô Thần, đối với Ngô Thần thân phận càng hiếu kỳ hơn, người này đến cùng là lai lịch thế nào, giọng lại to lớn như thế, mở miệng yếu địa trên bậc phẩm linh bảo, địa giai thượng phẩm linh bảo, đây cũng không phải là nói chung địa giai linh bảo, kỳ lực lượng cực kỳ khủng bố, đã là vượt qua hóa long cảnh cấp bậc này, dưới bình thường tình huống, chính là truyền kỳ cảnh cường giả mới có thể có, mà hóa long cảnh cường giả dưới bình thường tình huống, là không khả năng sẽ có địa giai thượng phẩm linh bảo. Chẳng lẽ người nọ là một cái thánh địa thánh tử hay sao? Thánh địa thánh tử, thân phận cực kỳ tôn quý, lấy được thánh địa toàn diện tài bồi, vô luận cái dạng gì đồ vật, cũng sẽ là cung cấp cho tốt nhất, tài nguyên cũng là đại lượng cung cấp, ở người tuổi trẻ bên trong, cũng chỉ có thánh tử nhất cấp nhân vật, mới là có tư cách nắm giữ địa giai thượng phẩm linh bảo. Thậm chí nàng còn biết, một ít ra khỏi chân thần cảnh cường giả thánh địa, bọn họ cho thánh tử cung cấp linh bảo, thậm chí là đã vượt qua địa giai thượng phẩm linh bảo, đạt tới chuẩn thiên giai linh bảo cấp bậc. Chương 1497, Thiên Bi hạng bảng thứ hai. Dĩ nhiên, nếu như có thể lấy chuẩn thiên giai linh bảo, vậy thì càng thêm tốt, chuẩn thiên giai linh bảo, năng lượng cực kỳ khủng bố, so với địa giai thượng phẩm linh bảo, còn có càng cường đại hơn, loại này cấp bậc bảo bối, nếu là có thể tìm tới, đem bên trong năng lượng cho dưới vào đến đồ long đao trên người, cho nó thôn phệ luyện hóa, như vậy, đồ long đao không chỉ có thể tấn cấp trở thành địa giai thượng phẩm linh bảo, thậm chí có thể sẽ tấn cấp trở thành chuẩn thiên giai linh bảo. Nhưng là, chuẩn thiên giai linh bảo, chính là phi thường vô cùng hiếm thấy, vô luận là ai, cho dù là nửa cường giả thần cấp, đều là cực kỳ coi trọng, tuyệt đối là sẽ không dễ dàng bán. Hắn mặc dù có thể lấy được một món chuẩn thiên giai linh bảo, đó là bởi vì huyễn phụ duyên cớ, hắn mới được trấn ma bia, cho nên, đối với chuẩn thiên giai linh bảo, hắn là cũng không hy vọng nào. Hắn lời này, bất quá cũng chính là thuận miệng nói a, nhưng mà, hắn thuận miệng nói, nhưng là để cho Phương Mẫn cả kinh thất sắc, thân thể nhưng run rẩy. Không ngừng phát run, liền đứng cũng không vững, nàng nhìn Ngô Thần, ánh mắt trợn to, chết nhìn chòng chọc hắn, trong lòng khiếp sợ, đạt tới một loại tột đỉnh mức độ, ngươi rốt cuộc là ai? Nếu như nói mới vừa rồi Ngô Thần nói hắn muốn địa giai thượng phẩm linh bảo. Đây là người bình thường có thể nghĩ, bây giờ, hắn mở miệng muốn chuẩn thiên giai linh bảo, đây cũng không phải là cái gì người bình thường có thể nghĩ. Bởi vì thông thường mà nói, cho dù là truyền kỳ cảnh cường giả, cũng thì sẽ không có chuẩn thiên giai linh bảo, nắm giữ chuẩn thiên giai linh bảo đều là bán thần cấp cường giả siêu cấp, như vậy, nàng không khỏi muốn hỏi, Ngô Thần rốt cuộc là người nào, tại sao giọng to lớn như vậy, cuối cùng dám mở miệng hỏi chuẩn thiên giai linh bảo, tổng quản, ngươi thế nào? Phương Mẫn cử động như vậy, ngược lại đem Ngô Thần cho dọa cho giật mình, nhìn nàng, trong lòng vô cùng hiếu kỳ, nữ nhân này, đến cùng thế nào? Phương Mẫn hít sâu mấy hơi, cố gắng bình phục trong thân thể kích động tâm tình, thật ra thì cũng không thể trách nàng, thật sự là bởi vì Ngô Thần nhu cầu, hù dọa nàng, đối với bọn hắn thương hội mà nói, địa giai linh bảo cùng địa giai trung phẩm linh bảo, đây cũng là không có bao nhiêu vấn đề, bằng bọn họ thương hội năng lượng, ngược lại là có thể lấy một ít, về phần địa giai thượng phẩm linh bảo, loại này linh bảo giá trị cực cao, vô cùng đắt tiền, không phải là cái gì người bình thường có thể nghĩ, bất quá, chỉ cần khách hàng ra giá nổi tách, bọn họ thương hội ngược lại là có thể làm như vậy một hai kiện. Nhưng là, chuẩn thiên giai linh bảo, loại ý này nghĩa liền hoàn toàn bất đồng, bởi vì này loại linh bảo quả thực quá chân quý, không có ai sẽ nguyện ý nhượng lại. Trừ phi người kia là người ngu, hơn nữa, chuẩn thiên giai linh bảo, cực kỳ hiếm thấy, trừ một ít siêu cấp thế lực ra, những địa phương khác, đều là không người có thể nắm giữ, mà ở những thứ kia siêu cấp trong thế lực, bọn họ chưa bao giờ buồn tiền, tự nhiên cũng thì sẽ không nhượng lại chuẩn thiên giai linh bảo. Lui 10.000 bước nói, cho dù là bọn họ thiếu tiền, cũng tuyệt đối sẽ không bán chuẩn thiên giai linh bảo, cho dù là con phá của, cũng không trở thành như thế phá của đi. Vì vậy, chuẩn thiên giai linh bảo, bọn họ thương hội cũng không có biện pháp lấy được. Bởi vì độ khó quả thực quá tốt đẹp đại, đã là hoàn toàn siêu vượt bọn họ thương hội năng lực. Xin hỏi các hạ tôn tính đại danh, Phương Mẫn hít sâu mấy hơi, mở miệng hỏi, có thể có như thế miệng to bực người, nhất định là có cực kỳ thâm hậu, cực kỳ khủng bố bối cảnh, bằng không, tuyệt đối sẽ không có như thế miệng to khí, dám mở miệng yếu địa trên bậc phẩm linh bảo, thậm chí là chuẩn thiên giai linh bảo. Ngô Thần không có giấu giếm thân phận của mình, trực tiếp báo ra tên mình. Hắn biết, Phương Mẫn hỏi những vấn đề này nguyên nhân chính là sợ hắn không trả nổi giá cả, mà hắn cũng không sợ đạo ra bản thân thân phận chân thật. Hắn tự nhận đi được chính, ngồi bưng, không có gì thật là sợ. Ngô Thần, nhai kỹ danh tự này. Phương Mẫn đột nhiên kinh hãi, đạo, người chính là cái đó Thiên Bi hạng bảng vị thứ hai thanh niên cường giả tuyệt đỉnh Ngô Thần. Đối với người thanh niên sự tình, bọn họ thương hội cũng có chú ý. Nàng nghe, gần đây ở tại bọn hắn Trung Châu Điện giới thượng, tới một vị vô cùng xuất chúng thiên tài cường giả, người kia lấy kinh người phong thái nhanh chóng quật khởi. Hành hung các phe cường giả thanh niên, một đường thẳng thắng, chưa từng bại tích, thanh danh hiển hách, đuổi sát Hoàng Phổ Trường Hận, được khen là có hy vọng nhất vượt qua Hoàng Phổ Trường Hận người. Mà theo nàng biết, người này tên, tự kêu là Ngô Thần, Thiên Bi hạng bảng thứ hai. Ngô Thần nhướng mày một cái, hắn nhớ, hắn Thiên Bi hạng trên bảng vị trí hình như là ở 70 năm danh đi. Thế nào biến thành hạng nhì? Bất quá, hắn nhìn trời bia hạng bảng cũng không quan tâm, từ lúc ban đầu ở Hắc Long Đế Quốc tiến hành ghi danh sau. Hắn liền lại cũng không có quản hôm khác bia hạng bảng, cũng căn bản liền không biết mình bây giờ kết quả hạng bao nhiêu vị. Trên thực tế, hắn cũng không biết, từ hắn cường thế đánh bại Nam Cung Tường, Sở Trung Thiên đám người sau, hắn ở trên trời bia hạng trên bảng vị trí chính là tăng vụt lên. Đặc biệt là gần đây hắn lại đánh bại có Hóa Long cảnh cửu trọng Thiên đỉnh Phong tu vi trưởng Ti Phong, càng là một đường đưa hắn cho đẩy về phía Thiên bi hạng bảng hạng nhì. Bởi vì ở Nguyên Thiên bi hạng bảng bên trong, liền đơn độc hai người có Hóa Long cảnh cửu trọng Thiên đỉnh Phong tu vi. Đó chính là Hoàng Phổ Trường Hận cùng Mộ Dung Phong, những người khác tu vi đều là không kịp cho bọn hắn. Bây giờ thế nào, Mộ Dung Phong bởi vì tuổi tác duyên cớ, đã té xuống Thiên bi hạng bảng, cho nên Thiên bi hạng trên bảng cũng chỉ còn lại có Hoàng Phổ Trường Hận một cái Hóa Long cảnh cửu trọng Thiên cường giả tối đỉnh dẫn đầu độc chiếm, lãnh tụ quần luân, bất quá, bây giờ thế nào, Ngô Thần quật khởi mạnh mẽ, một đường tăng lên điên cuồng, uy danh đuổi sát Hoàng Phổ Trường Hận, ở trên trời bia hạng trên bảng xếp hàng thứ hai, thay thế Mộ Dung Phong, trở thành duy nhất một có thể cùng Hoàng Phổ Trường Hận lẫn nhau sánh vai nhân vật. Mà mọi người tất cả đều là rối rít suy đoán, Ngô Thần cùng Hoàng Phổ Trường Hận hai người thực lực bây giờ, đến cùng ai cường đại hơn, đối với cái này một chút, bây giờ cũng không ai biết, bởi vì giữa hai người còn không có gì trực tiếp tính mâu thuẫn. Không có chân chính tỷ đấu, cho nên, bây giờ liên quan tới giữa hai người thực lực tình huống, hay lại là một cái bí ẩn chưa có lời đáp, ai cũng không dám kết luận bừa, nhưng là, bọn họ nhưng là biết, Ngô Thần cùng Hoàng Phổ Trường Hận giữa hai người, nhất định sẽ có một trận chiến, lưỡng danh thiên tài tuyệt thế, nhất định sẽ quyết ra một cái chân chính thắng bại, thiên tài cùng thiên tài giữa, yêu nghiệt cùng yêu nghiệt giữa, chỉ có thể là có một người, đứng ở chỗ cao nhất, cái đó tối đỉnh phong vị trí, mà đối với trận chiến này, bọn hắn cũng đều là cực kỳ chú ý. Hy vọng có thể sớm ngày thấy cả kinh đời quyết chiến. Mặc dù ta không biết như lời ngươi nói người kia có phải hay không ta. Nhưng là ta nghĩ, người kia hẳn là ta đi. Ngô Thần nói có chút hàm hồ, cũng không xác định, bởi vì hắn không thế nào chú ý Thiên bi hạng bảng. Đối với cái này sự tình, hắn cũng không đặc biệt rõ ràng, nhưng là hắn suy đoán, Phương Mẫn trong miệng lời muốn nói người, hẳn là hắn, chương 1498, Phương Mẫn, nghe vậy, Phương Mẫn càng là ngạc nhiên, không nghĩ tới, người trước mắt này. Chính là gần đây ở tại bọn hắn Trung Châu Phong Vân vang lên nhân vật. Nghe nói, Ngô Thần không chỉ là đang tu hành một đạo trên có độc đáo thiên tư, ngay cả luyện đan một đạo thượng, cũng là có thiên phú kinh người, từng tại Bạch Hổ Đế Quốc luyện đan sư trong đại hội lấy được cuối cùng hạng nhất. Liền lục giai cực phẩm đan dược loại này cấp bậc đan dược, cũng là có thể luyện chế được. Phải biết, lục giai cực phẩm đan dược, ở tại bọn hắn Trung Châu thậm chí còn toàn bộ Thiên Vũ đại lục bên trong, luôn luôn đều là thắng khôi độc quyền, chỉ có thắng khôi mới là có thể luyện chế cho ra. Không biết Đát Thương Hội bây giờ có thể lấy được bao nhiêu linh bảo. Ngô Thần không muốn cùng Phương Mẫn nói nhảm nhiều cái gì. Hắn bây giờ gấp cần số lớn linh bảo, đốt cho Đồ Long Đao sử dụng, xúc tiến Đồ Long Đao tăng lên, để cho Đồ Long Đao có thể thuận lợi tấn cấp, trở thành một cái địa giai thượng phẩm linh bảo thậm chí còn là chuẩn thiên giai linh bảo. Phương Mẫn đạo, mời chờ một chút, ta đây liền cho ngươi tra một chút, nhìn ta một chút cổ phường thương hội bây giờ tồn kho bao nhiêu linh bảo. Đối với cái này sao một vị truyền kỳ thức nhân vật, nàng tự nhiên là không dám thờ ơ. Về phần Ngô Thần giá trị con người, đây càng thêm là không tất hoài nghi, lấy hắn luyện đan sư đại hội hạng nhất thân phận, là tuyệt đối ra giá nổi cách, đối với một tên luyện đan sư mà nói, nếu muốn kiếm lấy tinh tệ, đó chính là như cùng ăn cơm uống nước như thế đơn giản. Không phí nhiều sức, được, Ngô Thần cũng không thèm quan tâm nhiều như vậy, hắn bây giờ ý nghĩ duy nhất, đó chính là lấy được đủ nhiều linh bảo, cung Đồ Long Đao thăng cấp. Về phần Chấn Ma Bia, hắn là tuyệt đối sẽ không cho Đồ Long Đao, Chấn Ma Bia là một kiện chuẩn thiên giai linh bảo. Hắn bây giờ rất là yêu cầu nó, gần đây một ít thời gian, hắn kinh lịch rất nhiều chiến đấu, mặc dù có thể duy trì thắng lợi, ở một mức độ rất lớn, cũng với Chấn Ma Bia có liên quan, có thể nói như vậy, nếu là không có Chấn Ma Bia, hắn nếu muốn lấy được đối với Sở Trung Thiên, Nam Cung Tường, trưởng Ti Phong đám người chiến đấu thắng lợi, đây tuyệt đối là khó như lên trời, nếu Chấn Ma Bia không thể sai sót, như vậy, không có gì những biện pháp khác, hắn cũng chỉ có đi kiếm còn lại linh bảo, mà hắn bây giờ vị trí địa phương. Chính là Trung Châu siêu cấp đế quốc Huyền Vũ Đế Quốc đế đô Huyền Vũ Thành. Nếu như ở chỗ này cũng không tìm tới đủ nhiều linh bảo, cung Đồ Long Đao tấn cấp, như vậy, hắn liền thật nghĩ không ra những biện pháp khác, hắn chờ đợi cũng không có quá lâu thời gian, rất nhanh, Phương Mẫn liền tra được, ta mới vừa rồi tra một chút, ta cổ phường thương hội bây giờ toàn bộ linh bảo bên trong, có 47 cái địa giai linh bảo, 11 cái địa giai trung phẩm linh bảo, cùng với một món địa giai thượng phẩm linh bảo, về phần chuẩn thiên giai linh bảo, quả thực vô cùng xin lỗi. Ta cổ phường thương hội không có, chuẩn thiên giai linh bảo, loại vật này quả thực quá hiếm thấy ở bên ngoài trong chợ, căn bản liền không thấy được loại bảo bối này tung tích. Cho nên, nếu muốn tìm loại bảo bối này, đó là cơ tượng không có khả năng, nhỏ như vậy nhi sao? Ngô Thần cảm thấy có chút thất vọng, chỉ có hắn biết, Đồ Long Đao người này đối với linh bảo nhu cầu đo. Rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng, tổng cộng 59 cái linh bảo, khả năng còn chưa đủ cho nó nhét kẽ răng. Phương Mẫn cười cười, có chút bất đắc dĩ, linh bảo loại vật này. vũ giả các tu sĩ nhu cầu đau lớn vô cùng, một khi phát hiện có cái gì tốt linh bảo, cơ thượng đều sẽ tới mua, cho nên, bọn họ trong thương hội tồn kho cũng là không nhiều. Không biết ngươi cần bao nhiêu linh bảo, Ngô Thần Đạo, ta trước không phải là đã nói qua ấy ư, càng nhiều càng tốt. Phương Mẫn hơi chậm lại, lúc này mới nhớ lại, thật giống như trước Ngô Thần là nói như vậy, mới đầu, nàng còn tưởng rằng, đối phương đang nói đùa đâu rồi, bởi vì chỉ một mình hắn, nơi nào dùng nhiều như vậy linh bảo, bất quá bây giờ xem ra, hắn là thật cần số lớn linh bảo, nếu như ngươi quả thật yêu cầu càng nhiều linh bảo, ta sẽ nhượng cho chúng ta cổ phường thương hội các đại con đường giúp ngươi thu góp linh bảo. Một khi có thu hoạch, ngay lập tức sẽ đưa tới cho ngươi, ngươi xem như thế nào? Mặc dù không biết Ngô Thần yêu cầu nhiều như vậy linh bảo, rốt cuộc là đồ dùng làm gì, nhưng là, nàng cũng không để ý cái này, bởi vì bọn họ nơi này là thương hội chính là bán một số thứ địa phương, chỉ cần người mua ra giá nổi cách, xuất nổi tinh tệ, kia liền không có vấn đề gì, về phần đối phương mua đồ kết quả làm thế nào chi dụng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bọn họ thương hội hết thảy bất kể, cũng vô lực đi quản, được, cổ phường thương hội, chính là Huyền Vũ Đế Quốc tối đại thương hội. Ở Trung Châu các nơi đều có phân hội tồn tại, các đại con đường cũng là rất nhiều, do bọn họ ra mặt, giúp hắn đi tìm, có thể tiết kiệm hắn rất nhiều khí lực, mời theo ta, đi theo Phương Mẫn, Ngô Thần đến trong nội đường mặt, đem 59 cái linh bảo cho lấy ra, khi thấy những thứ này linh bảo thời điểm, đồ long đao ngay lập tức sẽ là đổi thành chói mắt hào quang. Thật là thật cao hứng, đối với đồ long đao mà nói, nó tối thích nhất chính là đủ loại linh bảo, hắn có thể thôn phệ linh bảo, đạt được năng lượng cường đại, lột xác tấn cấp. Trở thành càng cao hơn một cấp bảo vật, từ cổ phường thương sẽ sau khi đi ra, Ngô Thần lại đi thăm viếng còn lại một vài chỗ, đi tìm đủ loại linh bảo, cung đồ long đao cho hấp thu thôn phệ. Dĩ nhiên, làm cho này nhiều chút linh bảo, Ngô Thần cũng bỏ ra rất nhiều tinh tệ, làm tinh tệ chưa đủ thời điểm, hắn liền trực tiếp bán đan dược. Đối với hắn đan dược, các đại thương hội là đổ xô vào, sẽ hoa đại lực đi mua, sau đó sẽ cầm đi bán, kiếm lấy trong đó giá chênh lệch, lợi nhuận không gian rất lớn, sau đó một đoạn thời gian Ngô Thần vẫn luôn ở các đại địa phương gom linh bảo, cung cấp cho đồ long đao, khiến nó có thể thôn phệ luyện hóa, hấp thu năng lượng, đạt được tấn thăng hy vọng. Ngô Thần, gần đây một ít thời gian, luôn không thấy ngươi, đang bận rộn gì đây? Trưa hôm nay, mấy người đang trong tửu lầu ăn cơm, Hạ U Lan nhắc tới chuyện này, Ngô Thần thở dài nói, khỏi phải nói, cũng sắp mệt chết, đến cùng thế nào? Mấy người đều là nhìn hắn, tràn đầy hiếu kỳ, kết quả Ngô Thần gần đây đang bận rộn gì đồ đâu? Ngô Thần đạo, cũng không có chuyện gì. Chính là gom rất nhiều linh bảo. Gom linh bảo, ngươi gom linh bảo làm gì? Mấy người càng là tò mò, Ngô Thần trên người không phải là có linh bảo ấy ư? Hắn đồ long đao, chính là điện giai trung phẩm linh bảo, mà hắn chấn ma bia, đây càng là không, đạt tới chuẩn thiên giai linh bảo cấp bậc, lực lượng vô cùng cường đại, vượt qua xa một loại linh bảo, cho dù là điện giai thượng phẩm linh bảo, đều là không kịp với nó. Đã như vậy, hắn còn cần gom linh bảo tới làm gì đâu rồi? Thú vị sao? Ngô Thần đạo, ta muốn cho đồ long đao thăng cấp. Hy vọng khiến nó thăng cấp trở thành địa giai thượng phẩm linh bảo. Cho đồ long đao thăng cấp, nghe được cái này, mọi người càng là đầu óc mơ hồ, mặt đầy mê mang, cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, một món linh bảo còn có thể thăng cấp cách nói. Chương 1499, khiếp sợ tin tức. Linh bảo cũng có thể thăng cấp sao? Nguyệt Thanh Trúc không nhịn được hỏi, nàng còn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua loại thuyết pháp này. Ngô Thần đạo, đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, người có thể tu hành, tăng lên chính mình tu vi cảnh giới, linh bảo cũng giống như vậy. Có thể thông qua một ít thủ đoạn khác, tăng lên thực lực của chính mình, tấn cấp đến mạnh hơn trạng thái. Mấy người liếc nhau một cái, hiển nhiên cũng không tin Ngô Thần lời muốn nói. Ngô Thần lại nói, ta đồ long đao, chính là một cái rõ rệt ví dụ. Các ngươi ngẫm lại xem, các ngươi lúc ban đầu thấy nó thời điểm, nó là một loại thế nào trạng thái, mà hắn bây giờ thế nào, lại là một loại như thế nào trạng thái đây. Nghe vậy, mấy người đều là lâm vào trầm tư. Trong trí nhớ, Ngô Thần vẫn luôn là sử dụng là đồ long đao, nhưng là, liên quan tới cây đao này cấp bậc. Thật giống như đúng như Ngô Thần chính mình từng nói, hình như là đang không ngừng phát sinh biến hóa, lúc ban đầu khi tiến vào bối thần viện trước, thật giống như mới là thượng phẩm linh bảo cấp bậc, về phần bọn hắn chân chính bắt đầu chú ý hắn thời điểm. Đồ long đao cấp bậc, đã là trở thành địa giai linh bảo, mà bây giờ đâu rồi, cũng đã là trở thành địa giai trung phẩm linh bảo, lúc đầu, hắn chúng ta đối với cái vấn đề này, cũng không quá để ý, bây giờ nghe Ngô Thần nói tới, bọn họ lúc này mới nhớ tới, trong này có lẽ thật tồn tại có bí mật nào đó. Ngô Thần, người rốt cuộc là làm sao bây giờ đến? Huấn Nhan cũng là không nhịn được hỏi, ở mấy người bọn họ bên trong, nàng là trước nhất nhận biết Ngô Thần, nàng nhớ, ban đầu nàng ở gặp Ngô Thần thời điểm, Ngô Thần đồ long đao, bất quá mới là một kiện trung phẩm linh bảo, nhưng là, ngắn ngủi mấy năm thời gian đi qua, đồ long đao đã là tấn cấp trở thành địa giai trung phẩm linh bảo. Lực lượng tăng lên trên diện rộng, Ngô Thần đạo, cái này là một loại đặc biệt phương pháp luyện khí, liên quan tới cái vấn đề này, ta cũng không biết làm như thế nào giải thích với các ngươi rõ ràng. Liền nói tới chỗ này đi, tất cả mọi người là không khỏi lật một cái liếc mắt. Loại này giải thích, thật là với túi lắm, không sai biệt lắm, thuần túy là đang lừa dối bọn họ. Ngô Thần ngượng ngùng cười một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa. Hắn bây giờ trong lòng, cũng là có lời oán thán, bởi vì mấy ngày nay, hắn gom không dưới 1.000 cái địa giai linh bảo, hơn 100 cái địa giai trung phẩm linh bảo, cùng với 20 mấy cái địa giai thượng phẩm linh bảo. Toàn bộ cho đồ long đao, cho người này thôn phệ, tới cho là, người này thôn phệ nhiều như vậy linh bảo sau, liền có thể thu được đủ nhiều năng lượng, từ đó tấn cấp trở thành địa giai thượng phẩm linh bảo. Nhưng là, sự tình kết quả, nhưng là căn không phải là như hắn tưởng tượng như vậy. Đồ long đao cũng không có biểu hiện ra cái gì tấn cấp triệu chứng. Cái này làm cho hắn là rất là căm tức, người này, đã thôn phệ nhiều như vậy linh bảo, đổi thành người bình thường, căn liền không chịu nổi khổng lồ như vậy tiêu hao, lại còn không chịu tấn cấp, còn không biết muốn gặp hết bao nhiêu linh bảo, lúc này mới có thể thuận lợi tấn cấp, trở thành địa giai thượng phẩm linh bảo, thật là đối với người này không biết nói gì, bất quá, đối với hắn mà nói, đồ long đao có rất ý nghĩa đặc biệt, chính là mạng hắn pháp bảo, hắn là nhất định sẽ đem hết toàn lực đi bồi dưỡng nó. Vô luận bỏ ra giá cả cao bao nhiêu, hắn cũng là muốn khiến nó thành công tấn cấp, trở thành càng cao hơn một cấp linh bảo. Đúng, Ngô Thần, ngươi biết không, Hoàng Phủ Trường Hận đột phá truyền kỳ cảnh. Hầu Quân Tập đột nhiên nói, ngươi nói cái gì, Hoàng Phủ Trường Hận đột phá truyền kỳ cảnh. Ngô Thần thất kinh, tin tức này, thật là quá rung động. Hạ U Lan cả kinh nói, ngươi không biết sao, Hoàng Phủ Trường Hận đột phá truyền kỳ cảnh sự tình, bây giờ đã là truyền đi phí phí dương dương, cơ hồ toàn bộ Huyền Vũ Đế Quốc, không, toàn bộ Trung Châu đều là biết. Ngô Thần đạo, ta không biết a, gần đây, hắn bể bộn nhiều việc các trung tâm thương mại thương hội những chỗ này. Lại lấy ở đâu công phu đi chú ý người khác đâu. Mấy người liếc nhau một cái, đều là cảm thấy không tưởng tượng nổi. Bây giờ, phòng trừng toàn bộ Trung Châu trong thế giới, liền Ngô Thần một người không biết đi. Hoàng Phủ Trường Hận thật đột phá truyền kỳ cảnh sao? Ngô Thần hỏi lại, muốn chắc chắn xuống, Nguyệt Thanh Trúc chỉ những người khác. Đạo, ngươi nghe một chút, bây giờ cái bàn kia người không phải là đang thảo luận cái đề tài này. Trừ ngươi cái này đại ngu ngốc ra. Cơ tượng không ai không biết, Ngô Thần nghiêng đầu nhìn một chút còn lại bàn, nghe một chút, đúng như dự đoán, mọi người cũng đang thảo luận cái đề tài này, Tam Hoàng tử Điện Hạ thật là quá lợi hại, nhất bế quan đã đột phá truyền kỳ cảnh, thật là không ai bằng a. Khác cường giả thanh niên, 50 tuổi sau, cũng không nhất định có thể đột phá truyền kỳ cảnh, mà Tam Hoàng tử Điện Hạ bây giờ còn chưa có mãn 30 tuổi. Cũng đã đột phá truyền kỳ cảnh, không hổ là chúng ta Trung Châu đệ nhất kỳ tài, lấy Tam Hoàng tử Điện Hạ tư chất, nếu muốn trở thành nửa cường giả thần cấp. Đây tuyệt đối là dễ như trở bàn tay, không phí nhiều sức, thậm chí hoàn toàn có thể đăng lâm thần cảnh, phong thần, trở thành chân thần cảnh cường giả. Đúng vậy, nhìn tổng quát trong lịch sử những chân thần đó cảnh cường giả, không có chỗ nào mà không phải là kinh thế kỳ tài. Có siêu nhân thiên tư, chưa đầy 30, chính là đột phá truyền kỳ cảnh, lấy Tam Hoàng tử Điện Hạ biểu hiện ra thiên tư, hoàn toàn có thể với những chân thần đó cảnh cường giả lúc còn trẻ sánh bằng. Chút nào cũng là không rơi xuống hạ phong, ta có một loại mãnh liệt dự cảm, có lẽ chúng ta Tiên Vũ Đại Lục lại sẽ có một vị tân thần muốn sinh ra. Ân, ta cũng cho là như vậy. Hoàng Phổ Trường Hận, đối với khắp cả Huyền Vũ Đế Quốc thậm chí còn toàn bộ Trung Châu mà nói, cũng là một vị truyền kỳ thức nhân vật, thiên bi hạng bảng số 1, địa vị không gì phá nổi, không người nào có thể dung chuyển, cho nên, phàm là có liên quan hắn bất kỳ một chút tin tức, cũng sẽ ở trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Trung Châu. Bây giờ thế nào, hắn đột phá truyền kỳ cảnh, đây càng là một kiện thiên chuyện lớn, đủ để đưa tới toàn bộ Trung Châu anh động. Thật đúng là đột phá a, nghe mọi người đàm luận, Ngô Thần rốt cục thì chắc chắn, nguyên lai, Hoàng Phổ Trường Hận thật là đột phá truyền kỳ cảnh, đối với Hoàng Phổ Trường Hận người này, hắn mặc dù tiếp xúc không nhiều, nhưng là không thừa nhận cũng không được, người này thiên tư đúng là vô cùng, thể chất đặc thù sở tạo liền thiên phú kinh người, há sẽ là cái gì người bình thường đâu rồi, hơn nữa, người này xuất thân cũng là phi thường dễ hư, phụ thân là Huyền Vũ Đế Quốc Hoàng đế, thuộc về Hoàng tử Điện Hạ, cơ thượng là muốn cái gì có cái đó. Mà Huyền Vũ Đế Quốc chính là Trung Châu tứ đại siêu cấp đế quốc một trong. Thực lực vô cùng hùng hậu, tài nguyên càng là đếm không hết, ở khổng lồ như thế tài nguyên chất đống bên dưới, Hoàng Phủ Trường Hận nghĩ tưởng không nhanh chóng tấn thăng, đều là cực mạnh khó khăn. Ngoài ra, Huyền Vũ Đế Quốc Hoàng Thất, đây cũng không phải là một loại thế lực, ở kỳ tổ thượng, đã từng xuất hiện chân thần cảnh cường giả. Nói cách khác, Hoàng Phủ Trường Hận trong thân thể, có thần chi huyết mạch, đây là một loại thập phân cường lực đồ vật, một khi kích thích ra. Có thể có rất cường hiệu lực, có thể khiến người lột xác, so với thần đan diệu dược, còn phải càng tác dụng. Chương 1500, so sánh, mặc dù Hoàng Phổ Trường Hận thời đại, cự ly này vị chân thần cảnh tổ tông, cách không biết bao nhiêu thay mặt, thần chi huyết mạch đã là vô cùng mỏng manh, nhưng là vẫn có thể có hiệu quả. So với người bình thường mà nói, cũng phải cần cường rất nhiều, thể chất đặc thù, dễ hư xuất thân, thần chi huyết mạch, những thứ này, những yếu tố này, liền khiến cho Hoàng Phủ Trường Hận có siêu phàm tư chất cùng tiềm lực vô tận. Thậm chí còn ở 30 tuổi trước, đột phá truyền kỳ cảnh, trở thành một danh truyền kỳ cảnh cường giả. Hạ U Lan, Nguyệt Thanh Trúc bọn họ những người này tất cả đều là cảm thấy cực kỳ rung động. Ban đầu bọn họ nghe được Hoàng Phủ Trường Hận đột phá truyền kỳ cảnh tin tức sau, phản ứng đầu tiên chính là không tin, bởi vì đối với bọn hắn mà nói, Hóa Long cảnh chính là một đạo to lớn khảm nhi, bốn người bọn họ bên trong, liền Nguyệt Thanh Trúc cùng Thuấn Nhan hai người nhảy tới, mà Hạ U Lan cùng Hầu Quân Tập đâu rồi, đến nay vẫn không có thành công nhảy tới, về phần truyền kỳ cảnh đâu rồi, là càng không dám tưởng tượng, cho dù là những thiên bi đó hạng trên bảng rất cao nhân vật, cũng là không dám hứa chắc tự mình ở té xuống thiên bi trước nhất định có thể đột phá truyền kỳ cảnh. Thậm chí là ở 50 tuổi trước, cũng không thể bảo đảm chính mình liền nhất định có thể đột phá truyền kỳ cảnh. Nhưng mà, bây giờ thế nào, Hoàng Phủ Trường Hận nhưng là ở 30 tuổi trước, chính là đã đột phá truyền kỳ cảnh, thành vi thanh năm trong đồng lứa trước mắt dừng lại ở thiên bi hạng trên bảng duy nhất một danh. Truyền kỳ cảnh cường giả, đây quả thực là không tưởng tượng nổi, Ngô Thần, ngươi nhưng là cố gắng lên a. Hạ U Lan đạo, đối với truyền kỳ cảnh, nàng sẽ không hy vọng nào, cuối cùng nàng cả đời, có thể đột phá Hóa Long cảnh, cũng đã là vạn hạnh. Càng không phải là truyền kỳ cảnh, nàng càng là liền nghĩ cũng không dám nghĩ, mà bọn họ trong những người này, lấy Ngô Thần tư chất nhất rõ rệt, đột xuất nhất, cũng là có hy vọng nhất đột phá truyền kỳ cảnh người. Hơn nữa, từ Ngô Thần quật khởi quá trình đến xem, mọi người cũng là đem hắn cùng Hoàng Phủ Trường Hận cầm tới làm so với. Thậm chí là một lần cho là, nếu như người tuổi trẻ bên trong có người có thể vượt qua Hoàng Phủ Trường Hận. Như vậy, người này trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Cái này cùng ta lại có quan hệ gì? Nhìn Hạ U Lan, Ngô Thần cảm thấy có chút khó hiểu kỳ diệu, Hoàng Phủ Trường Hận đột phá truyền kỳ cảnh, kia là hắn bản thân một người sự tình, với hắn có quan hệ gì đâu rồi, thật là không giải thích được, Nguyệt Thanh Trúc ha ha cười, đạo, làm sao biết không liên quan, ngươi lại nghe nữa nghe nhìn người khác là thế nào nói ngươi cùng Hoàng Phủ Trường Hận. Nghe vậy, Ngô Thần lại vừa lắng nghiêng tai lắng nghe, ở cách bọn họ nơi này năm thước ra có một bàn người. Nói tới hắn, bây giờ, Tam Hoàng Tử Điện Hạ đột phá truyền kỳ cảnh. Trở thành thiên bi hạng trên bảng trẻ tuổi bên trong duy nhất một danh truyền kỳ cảnh cường giả. Thiên bi hạng bảng vị trí số 1, không gì phá nổi, không người nào có thể dung chuyển a, ta cũng cho là như vậy, nhưng là, ta thế nào nghe nói, gần đây có một loại lời bàn, nói có một cái tên là Ngô Thần người, hắn có hy vọng vượt qua Tam Hoàng Tử Điện Hạ. Ngô Thần, hắn, vượt qua Tam Hoàng Tử Điện Hạ, nằm mơ đi, nếu như Tam Hoàng Tử Điện Hạ một mực dừng lại ở Hóa Long cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, ngược lại có vài phần có khả năng, nhưng là bây giờ Tam Hoàng Tử Điện Hạ đã là đột phá truyền kỳ cảnh, hoàn toàn tiến vào một người khác cảnh giới tầng thứ, Ngô Thần nếu muốn vượt qua Tam Hoàng Tử Điện Hạ, thật là thật quá khó khăn, căn bản không hề nửa chút hy vọng. Ân, xác thực đúng là như vậy, truyền kỳ cảnh cùng Hóa Long cảnh giữa, cũng là hoàn toàn bất đồng hai cái cảnh giới, không biết kẹt chết bao nhiêu thanh niên tuấn tài, chậm chạp không có thể đột phá, mà một khi đột phá, đó chính là một loại phi hành, người khác nếu muốn đuổi nữa đuổi, kia cơ là không có khả năng, ai, nguyên tưởng rằng có thể sẽ nhìn thấy một trận long tranh hổ đấu, bất quá bây giờ xem ra, Ngô Thần cùng Tam Hoàng Tử Điện Hạ giữa, không có gì lại tương đối cần phải, bởi vì bọn họ giữa chênh lệch, bây giờ đã là vô cùng lớn vô cùng, tựa như là rãnh trời, không thể phòng trừng, tuy nói Ngô Thần không kịp Hoàng Phủ Trường Hận, nhưng vẫn có thể xem là kinh thế tài, tu vi tiến bộ thần tốc, thực lực mạnh mẽ, lấy Hóa Long cảnh ngũ trọng thiên tu vi, đăng lâm thiên bi hạng bảng thứ hai, một loại biểu hiện, nhưng là liền ban đầu Tam Hoàng Tử Điện Hạ, tất cả đều là không có. Quả thực quá chói mắt, nếu như đơn từ phương diện này đến xem, hắn tuyệt đối là số 1, không ai bằng, không chỉ có như thế, Ngô Thần hắn trừ đang tu hành một đạo trên có kinh người thiên tư ra. Ở luyện đan chi đạo thượng, đồng dạng là cường đến đáng sợ, đúng, Ngô Thần ở phương diện luyện đan thiên tư, cũng là không thể khinh thường, hoàn toàn có thể cùng hắn đang tu hành trên phương diện thiên tư lẫn nhau sánh bằng. Ta nghe nói, Thắng Khôi Thắng Đại Sư đối với hắn là như vậy ký thác kỳ vọng. Hy vọng hắn có thể tham gia luyện đan sư giữa siêu cấp thịnh hội đan thần World Cup cuộc so tài. Ở đan thần World Cup cuộc so tài bên trong lấy được ưu dị thành tích, là chúng ta Thiên Vũ Đại Lục làm vẻ vang, gần đây một ít năm, chúng ta Thiên Vũ Đại Lục tình thế ở dần dần chuyển biến tốt a. Võ có Tam Hoàng Tử Điện Hạ Hoàng Phổ Trường Hận, đan có Ngô Thần, bọn họ tư chất, một chút cũng không nhất định những thế giới khác, đại lục khác nhân vật ưu tú kém, đúng, dĩ vãng chúng ta Thiên Vũ Đại Lục người đi ra ngoài trung quy sẽ phải chịu đến từ những thế giới khác thanh niên những thiên tài cười nhạo. Bất quá bây giờ được, có Tam Hoàng Tử Điện Hạ cùng Ngô Thần ở, nhìn những thế giới khác người làm sao còn cười nhạo chúng ta Thiên Vũ Đại Lục. Ha ha ha, những thứ này, suy nghĩ một chút đã cảm thấy vui vẻ a. Nghe những người này lời nói, Ngô Thần chỉ nhưng mà nhún nhún vai, đối với lần này hoàn toàn không thèm để ý, đối với hắn mà nói, hắn chỉ cần làm xong chính hắn là được, cần gì phải đi quản người khác đâu, người khác thấy thế nào hắn đều là không có vấn đề. hắn bây giờ chỉ cần từng bước, đạp đạp thật thật tu hành, vững vững vàng vàng tiến bộ, hết thảy chính là tốt nhất. Bất quá, nghe những người này nhắc lên Hoàng Phổ Trường Hận, hắn ngược lại nhớ tới một chuyện khác, đó chính là kia một khối ngọc thạch. Kia một khối ngọc thạch, tới là thuộc về Hoàng Phổ Trường Hận, tại thần quang đảo phế thành trong không gian thần bí, bởi vì Hoàng Phổ Trường Hận cướp một món thần tòa, đưa tới khổng lồ hài cốt đuổi giết, cuối cùng bỏ lỡ kia một khối ngọc thạch, vì hắn sợ được đến, hơn nữa mang ra khỏi, nguyên hắn là dự định đem kia một khối ngọc thạch trả lại cho Hoàng Phổ Trường Hận. Cái này cũng là hắn tới Huyền Vũ Đế Quốc, tới Huyền Vũ Thành một trong những nguyên nhân, nhưng là, khi hắn đi tới Huyền Vũ Thành thời điểm, nhưng là phát hiện, Hoàng Phổ Trường Hận đang bế quan, rất tự nhiên. Hắn cũng không có biện pháp tự tay đem kia một khối ngọc thạch chuyển giao cho đối phương. Sau đó một ít thời gian, bởi vì Trường Ti Phong cùng Đồ Long Đao chờ một dãy chuyện, hắn cũng dần dần quên lãng ngọc thạch sự tình, căn bất kể, sẽ để cho nó một mực đợi ở trong nhẫn chữ vật. Cho tới bây giờ, hắn nghe người khác nhắc lên Hoàng Phổ Trường Hận, hắn lúc này mới nhớ tới, kia một khối ngọc thạch bây giờ còn đang hắn ở trong chữ vật giới chỉ nằm chuyện này. Chương 1501, ngọc thạch, xem ra là thời điểm xử lý kia một khối ngọc thạch vấn đề. Kia một khối ngọc thạch chính là một tài năng tủ sơn dụ, nếu như tiếp tục cất giữ ở trong tay, mang cho hắn, khả năng không phải là cái gì chỗ tốt, mà là một loại tai nạn, cho nên, hay lại là sớm đi rời tay cho thỏa đáng, nếu không, chờ Hoàng Phổ Trường Hận bọn họ tìm tới cửa, như vậy, hắn lại muốn đi xử lý ngọc thạch vấn đề, vậy thì tương đối khó khăn, bất quá, hắn càng hiếu kỳ hơn là, kia một khối ngọc trong đá, rốt cuộc là có như thế nào bí mật, vì sao Hoàng Phổ Trường Hận cùng Hoàng Phổ Quân cũng đối với nó coi trọng như vậy. Mà Hoàng Phổ Quân càng là không tiếc vận dụng Thiên Giai Linh Bảo Thiên Tử Ấn, đánh vỡ thần quang đảo, nát bấy phế thành không gian, từ đó tìm một khối này ngọc thạch, không cần nghĩ cũng biết, ngọc thạch này bên trong nhất định là có bí mật kinh người. Về phần kia kết quả là dạng gì bí mật, hắn bây giờ vẫn chưa biết được, nhưng là, cái này cũng không trọng yếu, ngược lại hắn đã là quyết định, muốn xử lý một khối này ngọc thạch, cho nên, khối ngọc thạch này bên trong kết quả ngậm có bí mật gì. Hắn là như vậy bất kể, Ngô Thần, đột nhiên, Hạ U Lan vỗ vỗ bả vai hắn. Ngô Thần sững sờ, đạo, thế nào? Hạ U Lan lặng lẽ nói, ngươi phải coi chừng Trường Ti Phong cùng Hồng Thái bọn họ. Trường Ti Phong cùng Hồng Thái, Hạ U Lan không đề cập tới, Ngô Thần ngược lại đem hai người kia quên. Hai người kia, một là Phỉ Thúy Cốc trước một đời thánh tử, một là Vô Cực Cung trước một đời thánh tử, tu vi và thực lực cũng rất mạnh mẽ, đã là đạt tới Hóa Long cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Không thể khinh thường, đã từng, hắn và Trường Ti Phong hai người chiến đấu qua, trận chiến ấy. Cơ hồ là đem trên người hắn tất cả lực lượng toàn bộ hao hết. Toàn bộ thủ đoạn, cũng là cơ hồ toàn bộ dùng xong, mới là có thể chiến thắng đối thủ, thắng được thắng lợi cuối cùng, mà lấy hắn thực lực bây giờ, nếu là đúng trả một người, kia còn có một chút nắm chặt, nếu là hai người liên thủ, chung nhau đối phó hắn lời nói, phòng trừng trừ sử dụng địa ngục U Liên, hắn là không có khác biện pháp có thể ứng đối, hai người kia thế nào? Hầu Quân tập đạo, sáng sớm hôm nay thời điểm, chúng ta trong lúc lơ đảng phát hiện, Trưởng Ti Phong cùng Hồng Thái bọn họ đi tới chúng ta hiện đang ở trong một ngôi tửu lâu. Nhìn một vòng, lại cùng trưởng quỹ nói chuyện với nhau một hồi. Hình tích khả nghi, theo ta thấy, hẳn là hướng về phía ngươi tới. Ngô Thần yên lặng, Trưởng Ti Phong cùng Hồng Thái, hai người kia với hắn có một ít ân oán. Đặc biệt là Trưởng Ti Phong, đã từng bị hắn cho đã đánh bại, nhất định là đầy bụng oán hận, nhất định là phải hướng hắn trả thù. Vì vậy, không cần hoài nghi cũng biết, hai người này tới bọn họ nơi này, nhất định là vì hắn mà tới. Nguyệt Thanh chúc đạo, Ngô Thần, bây giờ, Hồng Thái cùng Trưởng Ti Phong bọn họ khẳng định đã biết chúng ta hiện đang ở địa phương. Nơi đây đã không an toàn, có muốn hay không đi đổi chỗ khác ở. Hồng Thái cùng Trưởng Ti Phong hai người thực lực quá mạnh. Trừ ra Ngô Thần trở ra, bọn họ trong những người này, không người nào có thể ứng đối với bọn họ, cho nên, bây giờ biện pháp tốt nhất chính là thay đổi chỗ ở. Không để cho bọn họ tìm tới bọn họ, tránh bọn họ phong mang, lời như vậy mới là an toàn nhất sách lược. Ngô Thần nghĩ một hồi, lắc đầu nói. Tạm thời không cần, không cần, mấy người đều rất kinh dị, bọn họ biết, Ngô Thần thực lực cường đại, ngược lại không sợ hãi Hồng Thái cùng Trưởng Ti Phong, nhưng là, có câu cổ lời nói được, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, bây giờ tình thế là bọn hắn ở danh, đối phương ở trong tối, vạn nhất đối phương xử cái gì âm chiêu đi đối phó bọn họ. Như vậy, bọn họ nhưng là khó đối phó, Ngô Thần nhưng là cười một tiếng, đạo, yên tâm đi, ta có một cái diệu kế, bảo đảm để cho bọn họ tự lo không xong. Hắn bây giờ đang giàu thế nào xử lý kia một khối ngọc thạch vấn đề. Nếu Trưởng Ti Phong cùng Hồng Thái bọn họ muốn đi đối phó hắn, hắn chính dễ dàng đem ngọc thạch vấn đề cho rời đi ra ngoài, để cho Hoàng Phổ Trường Hận, Hoàng Phổ Quân bọn họ đi đối phó hai người kia. Nói như vậy, vừa có thể xử lý được ngọc thạch vấn đề, rời đi Hoàng Phổ Quân, Hoàng Phổ Trường Hận bọn họ sự chú ý, mặt khác đâu rồi, cũng là có thể tá trợ ở bọn họ lực lượng, tốt dễ đối phó Trưởng Ti Phong cùng Hồng Thái. Như thế nhất cử lưỡng tiện, cớ sao mà không làm đây? Mấy người liếc nhau một cái, trong lòng mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không nhiều hỏi, nếu Ngô Thần nói không đổi vị trí, vậy thì không đổi vị trí đi. Đối với Ngô Thần mà nói, nếu muốn biết trưởng Ti Phong cùng Hồng Thái bọn họ chỗ ở, đó là tương đối dễ dàng, đi qua hỏi dò, hắn biết, hai người cũng ở tại Holiday Tửu Lầu chữ, Thiên, Gian Phòng, Holiday Tửu Lầu, cái này ở Huyền Vũ trong thành, cũng là rất danh Tửu Lầu, có thể vào ở nơi này, cơ thượng đều có thân phận, nói danh vọng người bình thường căn không có tư cách vào ở nơi này. Đêm khuya, Ngô Thần lặng lẽ lẻn vào Holiday Tửu Lầu, trước khi tới, Ngô Thần cũng đã là đánh tra rõ ràng, hai người vào ở địa phương, theo thứ tự là Thiên Tự số 5 phòng cùng Thiên Tự số 6 phòng. Ngoài ra, còn có một người khác, hắn với trưởng Ti Phong cùng Hồng Thái bọn họ là một nhóm nhi. Hắn ở tại Thiên Tự số 7 phòng, nhưng là, đối với cái này cá nhân, Ngô Thần là trực tiếp coi thường, đối phương với hắn không có xung đột trực tiếp, hắn cũng không cần thiết đi quản, nơi này chắc là trưởng Ti Phong gian phòng đi. Ngô Thần đi tới Thiên Tự số 5 phòng ra, nhìn căn phòng, ở bên trong phòng, là một mảnh đen nhánh, không ánh đèn gì, thật giống như không người ở. Cảm ứng một chút, Ngô Thần phát hiện, trong căn phòng không có ai, không biết trưởng Ti Phong cái tên kia chạy đến nơi đâu. Chợt, hắn liền cười, bởi vì không người bất chính hảo ấy ư, hắn chỉ sợ có người ở, hắn không tốt đi thao tác đây, nhẹ nhàng đẩy cửa sổ ra, Ngô Thần trực tiếp liền đi vào, sau khi đi vào, đem kia một khối ngọc thạch dùng một khối trong bao chứa lấy. Trực tiếp ném tới hắn đầu giường bên dưới, làm xong hết thảy các thứ này sau, Ngô Thần sẽ không quản, hy vọng trưởng Ti Phong có thể phát hiện đi, Ngô Thần rón rén từ trong phòng đi ra. Không có làm bất kỳ dừng lại gì, đối với hắn mà nói, chỉ cần hắn đem kia một khối ngọc thạch cái này năng tủ sơn dụ giải quyết. Hắn liền không có gì, bất quá, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, làm trưởng Ti Phong phát hiện một khối này ngọc thạch sau này. Sẽ làm xử lý ra sao? Còn nữa, Hoàng Phủ Trường Hận hắn có thể hay không phát hiện một khối này ngọc thạch trong tay trưởng Ti Phong, có muốn hay không ta đem tin tức tiết lộ cho Hoàng Phủ Trường Hận? Muốn hắn tới lấy một khối này ngọc thạch đây? Ngô Thần ý tưởng đột phát. Muốn đem ngọc thạch ở trưởng Ti Phong trong tay tin tức cho tiết lộ cho Hoàng Phủ Trường Hận. Nhưng là, hắn suy tính một chút, cuối cùng vẫn không có làm như thế, bởi vì hắn không nghĩ để người ta biết, hết thảy các thứ này hết thảy đều là hắn ở sau lưng thao tác, nếu để cho người khác biết, hắn nhưng chính là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Cho nên, chuyện này, hay là để cho Hoàng Phủ Trường Hận chính bọn hắn tới làm, mới là càng thêm tốt hơn, đến khi hắn đâu rồi, chỉ cần đem ngọc thạch cho giao ra, vậy thì đủ, những chuyện khác, hắn không nghĩ lại đi quản. Chương 1502, Huyết Hồn Dẫn, Hoàng Cung, khí thế khoáng đạt, kim bích huy hoàng, nơi này là Huyền Vũ Đế Quốc toàn bộ trung tâm chính trị chỗ. Toàn bộ Huyền Vũ Đế Quốc chính lệnh, chính là từ nơi này phát ra ngoài, Huyền Nguyệt Cung, Tam Hoàng Tử Điện Hạ Hoàng Phổ Trường Hận Cung Điện, Hoàng Phổ Trường Hận, đây là Huyền Vũ Đế Quốc đương kim Hoàng Đế Hoàng Phổ Quân con thứ ba. Cũng là thành viên Hoàng Thất bên trong tối thanh niên kiệt xuất tuấn tài. Thể chất đặc thù sở tạo liền kinh người thiên tư, có thể không phải là cái gì người bình thường có thể so sánh. Thiên bi hạng bảng số 1, địa vị không gì phá nổi, không người có thể dung chuyển. Vào giờ phút này, toàn bộ Huyền Nguyệt cung phòng bị xâm nghiêm, vô số kim giáp hộ vệ, đem chọn cái cung điện đoàn đoàn bao vây, ngăn cản bất luận kẻ nào xuất nhập. Cung điện sâu bên trong, một ngồi trong sân, thiết có một cái tế đàn, ở cái tế đàn này trên, có rất nhiều phù văn thần bí, một cổ quỷ dị mà khí tức cường đại ba động, chậm rãi từ trong tế đàn phát ra tới, khiến cho người là cảm thấy kinh hồn bạt vía, vãi cả linh hồn. Trong sân, đứng một số người. Trong đó có hai người là tương đối đặc thù, một người đầu đội vương miện, người mặc long bào, trên người lộ ra cường đại sóng linh lực, kia một loại sức mạnh, vô cùng cường đại, vượt qua xa hóa long cảnh, cũng là vượt qua xa truyền kỳ cảnh, rất rõ ràng là một gã nửa cường giả thần cấp, mà người không là người khác, chính là Huyền Vũ Đế Quốc Hoàng đế bệ hạ Hoàng Phổ Quân. Ở Hoàng Phổ Quân bên cạnh, còn có ngoài ra một người thanh niên, người này thân mặc áo bào tím, mi vũ bên trong lộ ra một cổ anh khí, khí phách hùng hồn, lực lượng cường thịnh. Khí tức nếu so với Hoàng Phổ Quân yếu rất nhiều, nhưng là, lại không người nào dám khinh thường hắn, bởi vì người này chính là bọn hắn Huyền Vũ Đế Quốc kiêu ngạo. Cũng là bọn hắn Huyền Vũ Đế Quốc thiên tài kiệt xuất nhất nhân vật. Tam Hoàng Tử Điện Hạ Hoàng Phổ Trường Hận, Hoàng Nhi, người thật muốn sử dụng huyết hồn đưa tới tìm Huyền Nguyệt giám sao? Hoàng Phổ Quân hỏi, Hoàng Phổ Trường Hận gật đầu một cái, Phụ Hoàng, bây giờ, huyết hồn dẫn là duy nhất tìm Huyền Nguyệt giám biện pháp. Huyền Nguyệt giám bên trong, có hắn thiết lập huyết chú. Chỉ cần Huyền Nguyệt giám còn ở trên thế giới này, vô luận nó ở địa phương nào, sử dụng huyết hồn dẫn, hắn đều có thể biết nó cụ thể ở địa phương nào. Hoàng Phổ Quân đạo, vi phụ đã từng đi thần quang đảo phế trong thành đi tìm, đều là không có thể tìm tới Huyền Nguyệt giám, vi phụ lo lắng, Huyền Nguyệt giám đã là kèm theo thần quang đảo chìm nghỉm, vĩnh viễn chìm vào nghịch loạn trong biển, nếu như ngươi sử dụng huyết hồn dẫn, vi phụ lo lắng ngươi sẽ cùng vi phụ như thế, tốn công vô ích, huyết hồn dẫn không phải là cái gì một loại chiêu pháp, mà là thuộc về là một loại cấm kỵ. người thi thuật cần phải bỏ ra thê thảm giá, mới là có thể thành công. Nếu là huyền nguyệt giám vẫn còn, sử dụng huyết hồn dẫn đi tìm, vậy cũng được tìm được. Nhưng là, nếu như huyền nguyệt giám đã là chìm vào nghịch loạn trong biển. Như vậy, sử dụng nữa huyết hồn dẫn, vậy thì thật to tính không ra, bởi vì nghịch loạn hải quảng đại như vậy, nếu muốn ở mịt mờ nghịch loạn trong biển, tìm huyền nguyệt giám, cho dù là có chính xác tọa độ, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hoàng Phổ Trường hận đạo, phụ hoàng, ngươi không cần phải lo lắng cái vấn đề này, ta chẳng qua chỉ là muốn xác định, huyền nguyệt giám hiện tại đến đáy ở địa phương nào, nếu như đúng là ở nghịch loạn trong biển, vậy cũng chỉ có thể là nghĩ biện pháp khác, sợ là sợ huyền nguyệt giám rơi vào trong tay người khác. Nếu để cho bọn họ thăm dò đến huyền nguyệt giám bên trong bí mật, vậy coi như là thiên đại tổn thất. Hoàng Phổ Quân nhìn một chút Hoàng Phổ Trường hận, đạo, Hoàng Nhi, ngươi đã ý đã quyết, vì phụ cũng sẽ không nói gì nữa. Huyền nguyệt giám, bên trong có dấu thiên đại bí mật. Ban đầu, hắn biết được Hoàng Phổ Trường hận đem cho rơi mất tại thần quang đảo phế trong thành thời điểm. Liền đã từng đi tìm, không tiếc điều động thiên tử ấn món này thiên giai linh bảo. Nhưng là, kết quả cuối cùng nhưng là làm người ta thất vọng, bọn họ không có tìm được huyền nguyệt giám. Vì vậy, hắn mới hoài nghi, huyền nguyệt giám có thể đã là theo thần quang đảo chìm nghỉm, đồng thời tiến vào nghịch loạn trong biển. Phụ hoàng, xin ngươi làm hộ pháp cho ta. Huyết hồn dẫn là cấm thuật, thi triển ra tương đối phức tạp, cần phải tiêu hao đại lượng tinh huyết, thậm chí có thể sẽ suy giảm tới tự thân tu vi và thực lực. Nếu không phải mình đột phá tu vi truyền kỳ cảnh, hắn là như vậy không dám thi triển. Hoàng Nhi hãy yên tâm, có triển vọng phụ ở, không người nào dám thương ngươi chút nào. Hoàng Phổ Trường hận gật đầu một cái, bóng người chợt lóe, bay lên, bay xuống đến trên tế đàn. Máu này hồn dẫn thi triển, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, tỷ số thất bại lớn vô cùng, cho nên hắn cũng không dám hứa chắc chính mình liền nhất định có thể thành công. Nhưng là, huyền nguyệt giám vật này đối với hắn mà nói, có cực ý nghĩa đặc biệt, vô luận như thế nào, hắn đều không thể mất đi nó, bất kể nó ở địa phương nào, hắn cũng là muốn tìm về nó, không có bao nhiêu do dự. Hoàng Phổ Trường hận lập tức làm phép, chỉ thấy một cổ cường đại lực lượng, từ trên người hắn bộc phát ra, dưới vào đến trong tế đàn, ở năng lượng cường đại quán thâu bên dưới, khiến cho toàn bộ tế đàn đều là run rẩy, phóng xạ ra tia sáng kỳ dị, hào quang ngút trời. Sắp tối đêm cho đuổi, khiến cho trở thành một mảnh nhỏ ban ngày, hào quang dũng động, bao phủ toàn bộ tế đàn, Hoàng Phổ Trường hận đắm chìm trong ánh sáng, cả người giống như thiên như thần, uy nghiêm tài thế vô song. Nhìn thấy Hoàng Phổ Trường hận đã bắt đầu làm phép, Hoàng Phổ Quân cũng là không do dự, năng lượng cường đại, từ trên người hắn bộc phát ra, đem trọn cái cung điện cho bao phủ, ngăn cản bất luận kẻ nào đến gần. Hoàng Phổ Trường hận, chính là hắn ưu tú nhất, thương yêu nhất nhi tử, hắn có siêu phàm tư chất, tuyệt thế vô song. Chưa đầy 30 cũng đã đột phá truyền kỳ cảnh, trở thành một danh truyền kỳ cảnh cường giả. Hắn đối với hắn là ký thác kỳ vọng, hy vọng hắn có thể đủ cuối cùng phong thần, trở thành trong tin đồn chân thần cảnh cường giả. Bên kia, Holiday Tửu Lâu, trưởng ty Phong cởi quần áo, nằm ở trên giường, muốn ngủ một giấc. Ồ, gối thế nào cảm giác có chút cao thấp không đồng nhất. Trưởng ty Phong nằm ở trên gối đầu, hắn phát hiện, hắn gối có chút bất bình, cao thấp không đồng nhất, hắn cũng không nghĩ nhiều, nếu bất bình, sửa sang một chút là được. Không có gì lớn không, giơ tay phải lên, trưởng ty Phong nói ra gối, muốn đem cho Lý Bình, đột nhiên, tay hắn chạm tới một kiện đồ vật, đây là cái gì, từ dưới cái gối, đem mấy thứ lấy ra, trưởng ty Phong nhìn một chút, là một khối ngọc thạch, phóng xạ ra quang hoa, ở một khối này trên ngọc thạch mặt, còn có chữ, sơ lược liếc mắt nhìn, không nhìn ra manh mối gì đến, trưởng ty Phong cũng không quá để ý, cho là đây bất quá là một khối phổ thông ngọc thạch, cộng thêm trên người thể mệt mỏi, buồn ngủ đánh tới, hắn cũng không có đi quản. Chậm rãi nhắm mắt lại, dự định ngủ một giấc thật ngon lại nói, nhưng mà, một giây đồng hồ sau, hắn mở to hai mắt, thoáng cái từ trên giường ngồi dậy, là phát hiện cái gì, vung tay lên, ngọn đèn dầu tự động sáng lên, sáng ngời ánh đèn, xua tan trong căn phòng hắc ám, đem gian phòng chiếu thông suốt, chương 1503, ba người, đây là cái gì phù văn? Trưởng ty Phong phát hiện, ở một khối này trên ngọc thạch mặt, lại là có một ít phù văn thần bí, những phù văn này, nhìn qua cực kỳ phức tạp, để cho người căn không nhận ra. Những phù văn này rốt cuộc là cái gì, như vậy có thể suy đoán, một khối này ngọc thạch, khẳng định không phải là cái gì vật phàm, rốt cuộc là người nào rơi mất ở chỗ này, chẳng lẽ là lúc trước vào ở trong phòng này người? Trưởng ty Phong lặp đi lặp lại nhìn, càng xem càng cảm thấy, một khối này ngọc thạch rất là không giống tầm thường, bởi vì này nhiều chút phù văn thần bí, người bình thường căn sẽ không biết, cũng sẽ không khắc in ở phía trên, như vậy có thể thấy được, khối ngọc thạch này tuyệt đối không phải cái gì một loại bảo vật, mà Holiday Tửu Lâu cũng không phải là cái gì một loại tửu lâu. Người bình thường, căn sẽ không đủ tư cách vào ở nơi này, có thể vào ở nơi này, đều là đạt quan hiển quý, thân phận địa vị đặc thù người, đặc biệt là chữ, thiên, gian phòng, càng như thế, như vậy hắn suy đoán, một khối này ngọc thạch, rất có thể là trước vào ở này gian phòng người lưu lại. Nếu không, tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở hắn trên đầu giường. Trưởng Ti Phong hít sâu một hơi, vận hành linh lực, đem chính mình lực lượng truyền vào ngọc thạch này bên trong. Nhìn một chút có cái gì không đặc thù phản ứng, nhưng là, khi hắn lực lượng vừa tiến vào ngọc trong đá, ngay lập tức sẽ từ ngọc trong đá truyền tới một cổ cường đại lực lượng. Thoáng cái đưa hắn cho phản chấn mở, đây là, huyết chú. Trưởng Ti Phong mở to hai mắt, con người co rụt lại, kinh hãi nhìn một khối này ngọc thạch, trong mắt mãn là không thể tin, huyết chú, có thể tuyệt đối không phải cái gì đồ vật bình thường, mà là một loại đặc thù luyện hóa đồ vật phương pháp. Thuộc về là một loại cấm thuật, phàm là gieo xuống huyết chú, món đồ này, cơ thượng chính là không phải là nguyên chủ nhân Mạc Trúc. Bởi vì huyết chú nếu muốn phá giải, vô cùng không dễ dàng, cần phải hao phí to lớn tâm huyết cùng cố gắng, mới là có thể sẽ thành công. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Trưởng Ti Phong vô cùng nghi ngờ, không hiểu ngọc thạch này rốt cuộc là thứ gì, cuối cùng có thể dụ cho người cho nó gieo xuống huyết chú. Phải biết, huyết chú loại vật này, thuộc về là cấm thuật, người bình thường sẽ không áp dụng loại phương thức này tới có một kiện đồ vật. Trừ phi là món đó đồ vật có cực cao giá cực kỳ cao giá trị, đáng giá sử dụng huyết chú, mà cái ngọc trong đá, liền ngậm huyết chú, như thế có thể chứng minh, vật này tuyệt đối không phải đồ vật bình thường, nếu không, tuyệt đối không khả năng sẽ có huyết chú. Cầm một khối này ngọc thạch, Trưởng Ti Phong từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu, tỉ mỉ nhìn, muốn nhận ra một chút, nhìn một chút khối ngọc thạch này bên trong đến cùng cất giấu cái dạng gì bí mật. Nhưng là, hắn lại kinh dị phát hiện, hắn căn liền không nhìn ra, hắn suy đoán, có lẽ chỉ có phá ngọc thạch này chính giữa huyết chú, mới là có thể dò thám biết lấy được ngọc thạch này bên trong huyền bí. Bất quá, huyết chú loại vật này, nếu muốn phá giải, đó là thập phân chật vật, cho dù là hắn, phá giải loại vật này, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Chỉ bằng vào đến một mình hắn, đó là căn không thể nào phá giải, yêu cầu những người khác trợ giúp, hao phí to lớn tinh lực cùng tâm huyết, mới là có thể sẽ thành công phá giải đi. Nghĩ tới đây, Trưởng Ti Phong xoay mình lên, lập tức đi tìm Hồng Thái cùng một người khác, thử nhìn một chút, tập hợp ba người bọn họ lực lượng, nhìn xem có thể hay không phá giải ngọc thạch này bên trong thần bí huyết chú. Trưởng Ti Phong, ngươi cái tên này đến cùng đang giở trò quỷ gì, trễ như vậy còn đem bọn họ cho đánh thức, ngươi nếu là không cho chúng ta một hợp lý giải thích, chúng ta tha cho không ngươi. Hồng Thái mặt đầy mất hứng, hắn tới ngủ ngon được, nơi nào biết, Trưởng Ti Phong đột nhiên tới gõ cửa, gắng gượng đưa hắn cho đánh thức. Trưởng Ti Phong đạo, Hồng Thái, Trịch Bằng, các ngươi nhìn, đây là vật gì? Hắn cũng không vòng vo, trực tiếp liền lấy ra kia một khối ngọc thạch cầm trong tay hắn, toát ra hào quang óng ánh, lộ ra vô cùng thần dị. Đây là cái gì? Hồng Thái cùng Trịnh Bằng hai người nhìn về phía Trưởng Ti Phong trong tay ngọc thạch. Hồng Thái đem nó cho nhận lấy, cầm trong tay, tỉ mỉ nhìn, ngọc thạch này phía trên mỗi người khắc có một chữ, theo thứ tự là huyền chữ cùng nguyệt tự, mà ở một khối này trên ngọc thạch mặt, có rất nhiều thần bí đường cong cùng phù văn, những tuyến điều này cùng phù văn, vô cùng thần bí, lại vừa là hết sức phức tạp, cho dù là bọn họ, đều là không có biện pháp nhận ra đến, cái này rốt cuộc là thứ gì? Hồng Thái hỏi, Trưởng Ti Phong, ngươi từ nơi nào làm đến như vậy một khối ngọc thạch? Trưởng Ti Phong cũng không có ý định giấu giếm, bởi vì này hai người, đều là hắn bạn tốt, có thể tin được, nếu như không phải như vậy. Hắn cũng sẽ không để cho bọn họ đi tới nhìn, đây là ta mới vừa rồi ở giường của ta tóc hiện tại. Một khối thần bí ngọc thạch, đoán chừng là lúc trước người hạ xuống, nghe vậy, Hồng Thái cùng Trịnh Bằng hai người đều là cảm thấy không tưởng tượng nổi. Ở trên đầu giường phát hiện bảo bối, đây không phải là cảm thấy thật kỳ quái sao? Ngọc thạch này, có cái gì chỗ đặc thù sao? Hai người lặp đi lặp lại nhìn, cũng không có nhìn ra manh mối gì đến, không biết ngọc thạch này kết quả là vật gì, có như thế nào huyền bí, Trưởng Ti Phong đạo, ta cũng không biết. Ta chỉ biết là, ở ngọc thạch này bên trong, có một tầng cường đại huyết chú, còn lại ta cũng dò xét không ra. Ngươi nói cái gì, huyết chú? Hai người thất kinh, huyết chú là một loại cấm thuật, dưới bình thường tình huống, không có ai sẽ nguyện ý sử dụng loại này thuật, trừ phi là vật kia rất chân quý, đáng giá tốn phí đại lực lượng thi triển huyết chú tới đánh hạ lạc ấn. Không sai, đúng là như vậy, nếu như các ngươi không tin, có thể chính mình đi thử một chút. Hồng Thái cầm ngọc thạch, một cổ cường đại lực lượng quán thâu vào ngọc trong đá. Lập tức, từ ngọc trong đá truyền tới một cổ cường đại lực lượng. Cổ lực lượng này vô cùng kinh khủng, thoáng cái liền đem hắn lực lượng cho văng ra. Thật là huyết chú, thử một chút, Hồng Thái xác nhận, trong này lực lượng thật là huyết chú. Cái này thì để cho bọn họ đối với một khối này ngọc thạch nhìn với cặp mắt khác xưa. Bởi vì nếu như là nói chung đồ vật, không cần phải dùng huyết chú loại này kỳ lạ lạc ấn thuật. Như vậy là cố hết sức không có kết quả tốt, bởi vì huyết chú là một môn cấm thuật, nếu như hơi không cẩn thận, không những thi thuật không được, ngược lại là bị thật sự cắn trả. Vì vậy, không có ai sẽ mạo hiểm bị cắn trả nguy hiểm mà cho một cái phổ thông đồ vật làm huyết chú. Mà một khối này ngọc trong đá liền chứa cường đại huyết chú. Cái này thì từ mặt bên phản ảnh ra, một khối này ngọc thạch, khẳng định không phải là cái gì vật phàm, nhất định là vô cùng giá trị chân quý dị bảo. Trưởng Ti Phong đạo, ta tìm các ngươi tới. chính là nghĩ tưởng thương lượng với các ngươi một chút, nhìn xem có thể hay không hợp ba người chúng ta lực. Đánh vỡ tầng này cường đại huyết chú, một khối này ngọc thạch, mặc dù bây giờ không nhìn ra cái gì khác thường đến, nhưng là từ huyết chú đến xem, nhất định là giá trị cực kỳ quý trọng chân quý dị bảo. Chờ bọn hắn phá huyết chú, tin tưởng liền nhất định có thể nhìn ra. Chương 1504, Huyền Nguyệt Giám. Hồng Thái nhìn một chút, cũng đúng một khối này ngọc thạch vô cùng hiếu kỳ, hắn cũng muốn biết, một khối này ngọc thạch rốt cuộc là một món cái dạng gì đồ vật, vì sao cuối cùng mang theo huyết chú, ta không có ý kiến gì, nếu như một khối này ngọc thạch thật là kỳ chân dị bảo gì. Bọn họ đương nhiên là muốn phá máu này nguyền rủa, đối với bảo bối, bọn họ nhưng là đổ sâu vào, rất là khát vọng. Chậm, đột nhiên, Trịnh Bằng ngăn lại bọn họ, Trưởng Ti Phong cùng Hồng Thái hai người đều là nhìn về phía hắn. Hiếu kỳ hỏi, Trịnh Bằng, ngươi muốn nói cái gì? Trịnh Bằng đạo, Hồng Thái, ngươi đem một khối này ngọc thạch xem cho ta một chút. Hồng Thái không có hoài nghi cái gì, trực tiếp liền đem một khối này ngọc thạch đưa tới, giao cho Trịnh Bằng, ba người bọn họ là bạn tốt, đối với nhau đó là tuyệt đối tín nhiệm, không nghi ngờ chút nào. Trịnh Bằng gỡ xuống một khối này ngọc thạch, lặp đi lặp lại, tỉ mỉ nhìn, nhưng là càng xem càng quen thuộc, ở nơi nào thấy qua, ngọc thạch này, thế nào cảm giác giống như đã từng quen biết. Nghe vậy, hai người tất cả giật mình, liền vội vàng hỏi, Trịnh Bằng, ngươi nói mau, ngọc thạch này rốt cuộc là cái gì? Trịnh Bằng không nói, nhìn một khối này ngọc thạch, lâm vào trong trầm tư. Trưởng Ti Phong cùng Hồng Thái cũng không đi đốc thúc, ở một bên lẳng lặng chờ đợi, bởi vì bọn họ cũng là rất muốn biết, một khối này ngọc thạch, rốt cuộc là thứ gì, cất giấu cái dạng gì bí mật. Đúng, ta nghĩ ra rồi, đột nhiên, Trịnh Bằng đất vỗ đầu một cái, kinh hô một tiếng, Trưởng Ti Phong cùng Hồng Thái hai người tất cả giật mình. Liền vội vàng hỏi, đây là vật gì? Trịnh Bằng nhìn trong tay hắn một khối này ngọc thạch, từng chữ đạo, nếu như ta không nhìn lầm, đây chính là Huyền Nguyệt Giám. Huyền Nguyệt Giám, đây là vật gì? Trưởng Ti Phong cùng Hồng Thái hai người đều cảm thấy rất mê mang, bởi vì bọn họ căn chưa từng nghe qua cái danh từ này. Không biết Huyền Nguyệt Giám rốt cuộc là thứ gì? Trịnh Bằng đạo, có lẽ, các người cũng không biết vật này, nhưng là ta lại biết, hơn nữa ta cũng biết, vật này là ai, ai? Hoàng Phổ Trường Hận, Hoàng Phổ Trường Hận. Trưởng Ti Phong cùng Hồng Thái hai người đồng thời cả kinh. Hoàng Phổ Trường Hận, Hoàng Phổ Trường Hận đồ vật, làm sao sẽ xuất hiện ở cái địa phương này đây? Trịnh Bằng, ngươi có hay không nhìn lầm? Hoàng Phổ Trường Hận không phải là một mực ở bế quan, cho đến hôm qua mới xuất quan ấy ư? Hắn làm sao sẽ đến chuyện này ngày tửu lâu tới đâu rồi? Hơn nữa còn đem đồ vật cho rơi mất ở chỗ này. Hoàng Phổ Trường Hận, đối với bọn hắn mà nói, cũng không xa lạ gì, người nọ là Huyền Vũ Đế Quốc Tam Hoàng Tử Điện Hạ. Ra đời, tư chất, tu vi, thực lực, mọi thứ vượt trội, thiên bi hạng bảng vị trí số 1, không gì phá nổi, mà nay, hắn đi qua bế quan, đã là đột phá truyền kỳ cảnh, như mỗi một loại này, càng là đệ nhất truyền kỳ, không ai bằng, mà ở trong đó là Huyền Vũ Đế Quốc, Hoàng Phổ Trường Hận trụ đế quốc, hắn đền Huyền Nguyệt Cung, liền ở trong Hoàng Cung, cự ly một một tửu lâu cũng không xa, hắn đoạn không khả năng sẽ tới nơi này ở, nếu chưa từng tới nơi này ở, như vậy, hắn thì tại sao sẽ rơi mất đồ vật ở chỗ này đây? Mặc dù ta không biết Hoàng Phổ Trường Hận vì sao lại rơi mất đồ vật ở chỗ này, nhưng là ta có thể khẳng định nói, vật này tuyệt đối là Hoàng Phổ Trường Hận. Trưởng Ti Phong không nhịn được hỏi, làm sao ngươi biết? Trịnh Bằng đạo, bởi vì ta gặp qua món bảo bối này, ngươi từng thấy, lúc nào sự tình, thế nào chúng ta không biết? Hồng Thái càng hiếu kỳ hơn, cái vấn đề này à? Trịnh Bằng gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng, bởi vì ta đã từng thua ở món bảo bối này bên dưới. Bài, Trưởng Ti Phong cùng Hồng Thái hai người càng là nghi ngờ. Cái này bại chữ, lại từ đâu nơi nói đến đây? Trịnh Bằng suy nghĩ một chút, đạo, nhắc tới, chuyện này hẳn là 2 năm trước sự tình đi. 2 năm lúc trước, khi đó, Hoàng Phổ Trường Hận tu vi, mới là chỉ có hóa long cảnh bát trọng thiên đi, liền hóa long cảnh cửu trọng thiên cũng không có. Ta cùng hắn chiến đấu qua một lần, trận chiến ấy, tới mới đầu là ta chiếm cứ ưu thế, chế trụ đối phương, nhưng là, ngay tại ta cho là, ta muốn chiến thắng thời điểm, đột nhiên, Hoàng Phổ Trường Hận sử dụng ra một món thần bí bảo bối. Món bảo bối này ánh sáng bắn ra bốn phía, có cực kỳ cường lực đo, ngay cả ta Ngọc Long đỉnh đều là không chống đỡ được. Cuối cùng sa sút, nghĩ đến hắn và Hoàng Phổ Trường Hận giữa trận chiến ấy, Trịnh Bằng đã cảm thấy vô cùng xấu hổ. Trận chiến ấy, hắn tu vi là Hóa Long cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, mà Hoàng Phổ Trường Hận cũng chỉ có Hóa Long cảnh bát trọng thiên. Nhưng là, đối chiến kết quả đâu rồi? Hắn cuối cùng bại, thua ở đối phương, chuyện này là hắn cả đời sỉ nhục, cho nên hắn cũng không có đối với bất kỳ người nào nói tới. Cho dù là Trưởng Ti Phong cùng Hồng Thái, bọn hắn cũng đều là không biết chuyện, cái dạng gì bảo bối, liền ngươi Ngọc Long đỉnh cũng không đỡ nổi a, chẳng lẽ là Thiên giai linh bảo Thiên Tử ấn? Trịnh Bằng có bảo bối Ngọc Long đỉnh, có thể không phải là cái gì một loại bảo bối, mà là một kiện chuẩn Thiên giai linh bảo, có cực kỳ khủng bố năng lượng, ở trên thế giới này, có thể áp vệ chuẩn Thiên giai linh bảo, trừ Thiên giai linh bảo ra, cơ thượng không có những vật khác, ngay cả đồng đẳng cấp chuẩn thiên giai linh bảo, đó cũng là không cách nào tiến hành áp chế, ngươi có thể thật biết nói đùa, thiên giai linh bảo, ngươi cho rằng là khả năng không? Thiên giai linh bảo, đây là cực độ chân quý bảo bối, có giá cực kỳ cao giá trị, trừ phi gặp hủy diệt tính tai nạn, đó là tuyệt đối không thể sử dụng. Hơn nữa, muốn sử dụng thiên giai linh bảo, cần đi qua một loạt phức tạp trình tự, cuối cùng do tông chủ tới vận dụng, mà Hồng Phủ Trường Hận cho dù là thiên tư như thế nào đi nữa vượt trội, cũng không có sử dụng thiên giai linh bảo tư cách cùng điều kiện. Cho nên, hắn là tuyệt đối không thể nào sử dụng thiên giai linh bảo. Trưởng Ti Phong cùng Hồng Thái hai người ngượng ngùng cười một tiếng. Bọn họ mới vừa rồi lời nói, cũng bất quá là một câu nói đùa mà thôi, bởi vì bọn họ biết, Hoàng Phủ Trường Hận là không có khả năng biết sử dụng thiên giai linh bảo. Kia Hoàng Phủ Trường Hận sử dụng là dạng gì bảo bối? Chẳng lẽ không đúng thiên tử ấn phục chế phẩm sao? Lấy Hoàng Phủ Trường Hận thân phận và địa vị, hắn hẳn đủ tư cách sử dụng thiên giai linh bảo phục chế phẩm. Cũng tức chuẩn thiên giai linh bảo, liền bọn họ sử dụng đồ vật đều là chuẩn thiên giai linh bảo, càng không nói đến Hoàng Phủ Trường Hận. Trịnh Bằng lắc đầu, đạo, không phải là, ta từ đầu đến cuối cũng không thấy hắn sử dụng qua thiên tử ấn, mà ta bản thân nhìn thấy kia một món sáng lên đồ vật. Mặc dù chỉ là nhìn liếc qua một chút, nhưng ta là nhớ, thật giống như liền là một khối ngọc thạch. Ngọc thạch, ngươi là nói, chính là ngươi trong tay một khối này ngọc thạch sao? Trịnh Bằng gật đầu, đúng, chính là chỗ này một khối ngọc thạch, ngươi chắc chắn chứ? Trưởng Ti Phong cùng Hồng Thái hai người đều là cảm thấy không tưởng tượng nổi. Một khối ngọc thạch, nơi nào sẽ có năng lượng lớn như vậy, cuối cùng có thể đánh bại chuẩn thiên giai linh bảo, đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Ta chắc chắn, chính là ta trong tay một khối này ngọc thạch, lúc ấy ta nhìn thấy, ở ngọc thạch chính lật hai mặt, thì có hai chữ, theo thứ tự là huyền chữ cùng nguyệt tự, chương 1505, ngọc thạch bí mật. Trưởng Ti Phong cùng Hồng Thái hai người thất kinh, nhìn về phía một khối này ngọc thạch, biểu hiện trên mặt hoàn toàn biến hóa, không nghĩ tới, một khối này ngọc thạch lại có năng lượng lớn như vậy. Liền chuẩn thiên giai linh bảo cũng không là đối thủ, hơn nữa, càng để cho người cảm thấy không tưởng tượng nổi là, khối ngọc thạch này cuối cùng Hoàng Phủ Trường Hận đồ vật. Như thế một món chí bảo, Hoàng Phủ Trường Hận khẳng định là đối với nó rất coi trọng. Ở bên trong huyết chú, đem bảo vệ nghiêm mật, đây cũng là chẳng có gì lạ. Hồng Thái hỏi, ngươi có biết hay không, khối ngọc thạch này rốt cuộc là thứ gì? Trịnh Bằng đạo, ta cũng không biết, lúc ấy ta hỏi Hoàng Phủ Trường Hận cái vấn đề này. Hoàng Phủ Trường Hận chỉ nói cho ta, ngọc thạch này tên là Huyền Nguyệt Giám, những vật khác liền không có nói nữa. Hai người cũng không cảm thấy kỳ quái, một món bảo bối như vậy, dĩ nhiên là càng ít người biết càng tốt. Hoàng Phủ Trường Hận không muốn tiết lộ qua nhiều, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Như vậy, ngươi nhìn một chút, khối ngọc thạch này, có phải hay không là một món thiên giai linh bảo? Ở trên thế giới này, có thể chế trụ chuẩn thiên giai linh bảo, trừ thiên giai linh bảo ra, bọn họ không nghĩ ra khác đồ vật. Trịnh Bằng tỉ mỉ nhìn một chút, lại nghĩ một lát nhi, lắc đầu nói, ta nghĩ, hẳn không phải là thiên giai linh bảo, hay lại là câu cách ngôn kia, nếu như nói là thiên giai linh bảo lời nói, kia tuyệt đối sẽ không do Hoàng Phủ Trường Hận tới sử dụng. Bởi vì thiên giai linh bảo là một thế lực nhất căn đồ vật, là một thế lực nội tình tượng trưng, nếu là cho Hoàng Phủ Trường Hận sử dụng, vạn nhất bị người khác cho để mắt tới, cướp đoạt lời nói, cái loại này tổn thất, có thể tuyệt đối không phải một loại đại, đối với những siêu cấp cường giả kia mà nói cách khác nửa cường giả thần cấp, chuẩn thiên giai linh bảo, có lẽ bọn họ còn có thể khắc chế ngự được, không đi làm niệm tưởng, bởi vì đối với loại cảnh giới này người đến nói, chuẩn thiên giai linh bảo, chính là một cái phụ trợ, không sử dụng nó, đối với bọn hắn thực lực ảnh hưởng. Đó cũng là cũng không lớn, nhưng là, nếu như là thiên giai linh bảo lời nói, cái loại này ý nghĩa liền hoàn toàn khác nhau, nếu như có thể lấy được một món thiên giai linh bảo. Như vậy, bọn họ là có thể chính mình xây dựng một cái siêu cấp thánh địa, cùng khác siêu cấp thế lực lẫn nhau chống lại, đỉnh túc nhi lập, chút nào cũng không rơi xuống hạ phong, vì vậy, không người có thể chống đỡ được thiên giai linh bảo cám dỗ. Đặc biệt là đối với nửa cường giả thần cấp, rất là như thế, bởi vì bọn họ có thể thông qua tìm hiểu thiên giai trong linh bảo mặt mang theo mang thần vận. Từ đó phong thần, tìm hiểu trong tin đồn chân chính chân thần cảnh cường giả. Cho nên, Hoàng Phủ Trường Hận trong tay toàn bộ một khối này ngọc thạch. Tuyệt đối không phải một món thiên giai linh bảo, nếu như nói là thiên giai linh bảo, những siêu cấp cường giả kia tuyệt đối sẽ không chiếu cố đến Hoàng Phủ Trường Hận thân phận. Trực tiếp liền xuống tay với hắn, cướp đoạt thiên giai linh bảo, không người nào có thể ngăn cản bọn họ loại này cường giả đạt được thiên giai linh bảo. Huống chi, Huyền Vũ Đế Quốc thiên giai linh bảo là thiên tử ấn, không phải là một khối này thần bí ngọc thạch. Nếu như không phải là thiên giai linh bảo, kia một khối này ngọc thạch, lại rốt cuộc là thứ gì? Ba người đều là lâm vào nghi hoặc, một khối này ngọc thạch, rốt cuộc là thứ gì? Lại là lợi hại như vậy, liền chuẩn thiên giai linh bảo cũng không là đối thủ. Trịnh Bằng tỉ mỉ nghĩ một hồi, đột nhiên, hắn nói, đúng, các ngươi còn nhớ hay không? Trước đó vài ngày, thần quang đảo sau khi mở ra, Hoàng Phủ Trường Hận thật giống như rơi mất một kiện đồ vật tại thần quang trên đảo. Trưởng Ti Phong cùng Hồng Thái nghĩ một hồi, thật giống như quả thật có chuyện như vậy, bọn họ mặc dù không có tự mình đi thần quang đảo, nhưng cũng đã nghe nói qua tại thần quang trên đảo thật sự chuyện phát sinh. Mặc dù chuyện này Hoàng Phủ Trường Hận cũng không có thừa nhận, mà Huyền Vũ Đế Quốc Hoàng Thất thành viên khác cũng không có trực tiếp tiến hành tỏ thái độ, nhưng là từ các loại dấu hiệu tỏ rõ, Hoàng Phủ Trường Hận xác thực đúng là rơi mất thứ gì tại thần quang trên đảo. Ta đột nhiên đang nghĩ, một khối này ngọc thạch sẽ không phải là Hoàng Phủ Trường Hận rơi mất tại thần quang trên đảo kia một món bảo bối. Trịnh Bằng là một cái lớn gan suy đoán. Không, không thể nào, Trưởng Ty Phong lập tức chối. Đạo, nếu như vật này thật là Hoàng Phủ Trường Hận để lại mất đồ vật. Như vậy, vật này hẳn là tại thần quang trên đảo, theo thần quang đảo chìm nghỉm, hẳn tiến vào nghịch loạn trong biển, lại làm sao sẽ xuất hiện ở ta trên đầu giường đây? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cái này, Trịnh Bằng cũng cảm thấy khó mà giải thích. Bất quá, hắn có thể nhất định là, cái thứ này, xác thực đúng là Hoàng Phủ Trường Hận đồ vật, một điểm này nhi là tuyệt đối, không có bất kỳ nghi vấn. Hồng Thái Đạo, bây giờ, khả năng duy nhất biết bí ẩn trong đó, chính là cái đó đem một khối này ngọc thạch rơi mất ở chỗ này người. Có thể khẳng định nói, cái đó đem ngọc thạch này rơi mất ở chỗ này người. Tuyệt đối không thể nào là Hoàng Phủ Trường Hận người, bởi vì Hoàng Phủ Trường Hận gần đây một mực đều đang bế quan. Cho đến ngày hôm qua đột phá tu vi cảnh giới, lúc này mới phá cửa ra. Trọng mới xuất hiện ở nơi này, Trưởng Ty Phong đạo, cái vấn đề này thật ra thì dễ làm, chỉ cần đi hỏi thăm một chút trưởng quỹ, hỏi một chút xem ở ta trước cũng có người nào vào ở qua một căn phòng. Vậy thì rõ ràng.